mấy năm nay, sinh ý thực hảo, tuy rằng là buồn sinh ý, nhưng là cấp Nhất Nhất kiếm lời không ít tiền bạc. Nhất Nhất còn cấp trong tộc mặt người vài cái về làm hải sản phương thuốc, sau đó trong tộc mặt người liền đi khai một cái tiểu lầu, Nhất Nhất cũng có cổ phần ở bên trong. Mở tiểu lầu đâu, gần nhất là cho trong tộc mặt sáng tạo tiền lời, thứ hai đâu ở tiểu lầu, tới đều là muôn hình muôn vẻ người, nói như vậy, thực dễ dàng có thể tìm hiểu tin tức. Đây là một cái không có internet không có di động thời đại, tin tức hỏi thăm chính là thông qua như vậy con đường. Cho nên Nhất Nhất liền tới duy trì cái này tiểu lầu, không chỉ có chính mình trước đầu tiền đi vào, sau đó còn khai phá tân bá. Mấy năm nay tới, chỉ là cái này tiểu lầu thuần lợi nhuận, một năm chính là vài vạn bạc, làm Nhất Nhất không cấm cảm thán, cổ đại ăn uống nghiệp thật sự quá kiếm tiền. Cho nên, mấy năm nay, nàng kiếm có tiền bạc, trong tộc mặt cũng chỉ nhiều không ít. Trong tộc đối mặt thánh nữ đó là đánh trong lòng cảm thấy cảm kích, bởi vì nàng thật sự cấp các tộc nhân không chỉ có mang đến hy vọng, thật đúng là nghĩ cách cho bọn hắn gia tăng thu nhập. Triệu Tế Hoa cùng Nhất Nhất thương lượng hảo lúc sau, sự tình liền dễ làm nhiều. Đầu tiên là cấp trong tộc mặt viết một phong thơ, sau đó chính mình chính là mua mua mua. Nay niên đại, có tiền thật sự hảo, ngươi muốn, chỉ cần có bạc, ngay sau đó là có thể đủ mang theo muốn đồ vật về nhà. Nhất Nhất tuy rằng sẽ làm xiêm y gì, mấy năm nay, bởi vì vẫn luôn cấp trong nhà mặt người thân thủ làm xiêm y gì, cho nên bất luận là cát, vẫn là may, nàng đều là thành thạo. Nhưng là có một chút nàng không được chính là, đó chính là chính mình sẽ không thêu hoa. Bởi vì trước kia chính là ở Thanh Long thôn bên trong, từng nhà phụ nhân đều là xả vải bông tới làm xiêm y gì, không có người ở mặt trên thêu hoa. Liền tính là thêu hoa, kia cũng là cái loại này phi thường đơn giản. Cho nên ngay từ đầu, Nhất Nhất liền không có học quá. Đại nữ nhưng thật ra sẽ thêu thùa, nhưng là Nhất Nhất cảm thấy nói vậy, phi thường thương đôi mắt, hơn nữa nàng chính mình tính tình, cảm thấy thêu thùa là một kiện muốn tính hạ tâm tới hết sức chuyên chú mà đi làm sự tình, nàng chính mình làm không tới, cuối cùng liền từ bỏ. Cho nên nàng áo cưới, trực tiếp đi mua một kiện vừa người. Tuy rằng bạc có chút làm Nhất Nhất thì đau, nhưng là cái này giá, Nhất Nhất cảm thấy vẫn là thực đáng giá. Bởi vì màu đỏ rực áo cưới mặt trên, dùng kim hoàng sắc tuyến, thêu một con dương cánh muốn bay phượng hoàng, nhìn lại khí lại thượng cấp bậc. Chương 114 đại hôn, nhị. Triệu Tế Hoa cùng Nhất Nhất hôn kỳ liền định ở đàn quế phiêu hương 9 tháng, lúc này, Hương An huyện khí hậu cũng muốn so đại hạ muốn mát mẻ một ít, cho nên người cũng không khó chịu. Bất quá hai người hảo, chờ hai người thành hôn thời điểm, liền đi Nhất Nhất quê nhà thành thân. Phía trước đều đã truyền tin đi qua, Liếu trưởng lão cũng tỏ vẻ, trong tộc mặt sẽ long trọng chuẩn bị, hơn nữa sẽ cho Nhất Nhất chuẩn bị một phần phong phú của hồi môn, bởi vì nàng mấy năm nay trong tộc mặt nhật tử hảo quá không ít. Hơn nữa Nhất Nhất thân phận là tổ thánh nữ, trước kia đều cho nàng bị hảo của hồi môn, cho nên hiện tại cũng sẽ không cảm thấy thực vội vàng, liền sẽ đem Nhất Nhất hôn sự cấp làm được vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt là Liếu trưởng lão, biết Nhất Nhất phải đi về tổ chức hôn lễ, trong lòng phi thường vui vẻ. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, hắn đều thật cao hứng, bởi vì thánh nữ có thể ở trong tộc mặt tổ chức hôn lễ. Trước kia mỗi một vị thánh nữ, đều là ở trong tộc mặt tổ chức hôn lễ. Hơn nữa nàng phu quân, ở thành hôn lúc sau, cũng là muốn đi theo thánh nữ cùng nhau ở tại trong tộc mặt. Nhưng là Nhất Nhất tình huống thực đặc thù, bọn họ cũng là bất lực. Nhưng là biết được Nhất Nhất có thể ở chỗ này tổ chức hôn lễ, trong lòng vẫn là thực vui vẻ, cho nên thực mau liền bắt đầu chuẩn bị đi lên. Mọi người đều tương đối cảm nhớ Nhất Nhất ân tình, cho nên làm khởi sự tình tới thực mau. Ở Triệu Tế Hoa mang theo Nhất Nhất còn có xính lễ tới thời điểm, trong tộc mặt đã đem tất cả đồ vật đều chuẩn bị tốt. Thánh nữ, dựa theo tập tục, từ đêm nay thượng bắt đầu, ngươi liền không thể đủ cùng Triệu công tử gặp mặt. Chờ đến các ngươi thành hôn kia một, xúc lên khăn đoan lúc sau mới có thể đủ gặp mặt, bằng không là không may mắn. Liêu trưởng lão chuyên môn đi thỉnh một cái hỉ ma ma tới cấp Nhất Nhất dạy dỗ một ít kết hôn sự tình, bởi vì nàng mẫu thân đã qua đời, cho nên những việc này cũng chỉ có thể làm ơn hỉ ma ma. Hảo, ma ma ta đã biết, ta đây hiện tại cùng hắn một câu có thể đi. Nhất Nhất nghe xong trong lòng rất là tiếc nuối, bởi vì khoảng cách hai người đại hôn nhật tử còn có năm, kia này không phải ý nghĩa, chính mình có năm thời gian không thể đủ nhìn thấy Triệu Tế Hoa sao. Tuy rằng Nhất Nhất phía trước đã thừa nhận chính mình thân phận, nhưng là nơi này là trước kia cái kia Nhất Nhất trưởng thành địa phương, nơi này đối nàng tới là một mảnh xa lạ. Nàng hiện tại có thể gánh vác khởi cái này trách nhiệm, kia cũng là vì cái này thân phận thôi. Chính mình nếu chiếm cứ thân thể này, kia rất nhiều chuyện khẳng định là vận mệnh chú định đều có định số. Cho nên nàng nguyện ý trợ giúp giao tộc tộc nhân, nguyện ý mang theo bọn họ đi ra khốn cảnh, nguyện ý vì những cái đó hoan uổng chết đi linh hồn báo thù rửa hận. Tự nhiên là có thể. Thì ma ma biết Nhất Nhất thân phận, đối nàng rất là tôn trọng. Sớm biết rằng là cái dạng này lời nói, chúng ta liền lại vãn hai lần tới, nói như vậy, chúng ta liền không cần vài không thấy mặt. Nhất nhất thích nhất ở Triệu Tế Hoa trước mặt làm nũng, hơn nữa vẫn là cái loại này vô ý thức. Bởi vì như vậy mấy năm xuống dưới, nàng đều đã thói quen. Ngươi cái hư nha đầu. Thành hôn sự tình, ngươi coi như một cái phủi tay trường quầy, cái gì đều mặc kệ sao. Triệu Tế Hoa nhéo nhéo nhất nhất cái mũi. Bất quá hắn nói tuy rằng là như vậy, nhưng là khỏe miệng vẫn là ngậm tươi cười. Bởi vì nhất nhất hiện tại thực để ý chính mình, muốn cùng chính mình nhiều đãi ở bên nhau. Ngươi cũng không thể đủ oan uổng ta. Phía trước áo cưới còn có vài thứ kia, không đều là ta chính mình mua sao. Nhất nhất chỉ là muốn mỗi đều nhìn thấy hắn, rốt cuộc cái này địa phương, chính mình mỗi lần trở về cũng chỉ là trụ mấy, đối nơi này cũng không phải như vậy quen thuộc. Ở cái này địa phương, chính mình quen thuộc nhất người chính là Triệu Tế Hoa, kết quả chính mình đều không thấy được hắn. Hảo hảo, là ta sai, là ta sai. Nhất nhất, này mấy buổi tối, ngươi đem cửa sổ mở ra, như vậy ngươi là có thể đủ nhìn thấy ta. Triệu Tế Hoa vừa rồi cũng nghe tới rồi vị kia hỉ ma ma sở nói, cho nên liền thanh mà cấp nhất nhất nói một chút. Nhất nhất nghe xong Triệu Tế Hoa nói, hai con mắt đều bắt đầu tỏa ánh sáng, nhìn trước mắt người này, nhất nhất cảm thấy, hắn thật là quá hiểu biết chính mình, cũng biết chính mình trong lòng suy nghĩ. Bất quá nhất nhất tưởng tượng một chút Triệu Tế Hoa phiên cửa sổ tiến vào hình ảnh, thật là tuyệt thế chỉ có. Nhất nhất, ngươi không muốn sao? Triệu Tế Hoa thỏ qua tới đón, nhưng là tới gần nhất nhất lỗ thai. Cho nên hắn hô hấp chi gian phun ra tới ấm áp hơi thở, đều ở nhất nhất trên má. Nhất nhất có chút không được tự nhiên, bởi vì bên cạnh còn có người đang nhìn đâu, cho nên đẩy Triệu Tế Hoa một chút, chính mình liền xoay người chạy. Triệu Tế Hoa nhìn nhất nhất rời đi bóng dáng, cười cười, sau đó cũng đi theo dẫn đường người đi rồi. Bởi vì không phải ở chính mình ra, cho nên buổi tối ăn cơm cũng là ở trong phòng ăn. Nhất nhất cảm thấy cùng đại gia cũng không phải rất quen thuộc, cho nên liền chính mình đơn độc ở trong phòng ăn cơm. Cũng không biết Triệu Tế Hoa ăn cơm không có, còn có Tuyên cùng cùng Gia Bảo, hai người là đi theo Triệu Tế Hoa cùng nhau ở, không biết hai cái ngoan không ngoan. Trước kia ở nhà mặt thời điểm, mỗi lần đều là người một nhà cùng nhau ăn cơm. Cho nên, chầu này cơm, nhất nhất là ăn thực hụt hẫng. Bởi vì thân phận của nàng cho phép, cho nên từ bắt đầu một lần nữa tân kiến gia viên thời điểm, trong tộc mặt liền chuyên môn cho nàng kiến nhà ở lúc ấy trong tộc mặt người cũng là tin tưởng vững chắc, nhất nhất khẳng định là không có sự tình. Hiện tại nhất nhất trở về, trực tiếp liền ở tại chính mình nhà ở như vậy mấy năm, nàng đều là cùng Triệu Tế Hoa cùng nhau ngủ, trước kia còn có Tuyên cùng. Cho nên hiện tại buổi tối một người ở nơi này, một chút buồn ngủ cũng chưa anh nhất nhất đem cái này quy kết vì là bởi vì chính mình không thói quen cho nên mới ngủ không được, mà không phải bởi vì bạch Triệu Tế Hoa câu nói kia. Ban đêm thực an tĩnh, hết thảy đều tiến vào mộng đẹp. Trong viện không biết tên chim chóc ở kêu to, còn có từ nơi xa truyền đến nước biển chụp phủi bên bờ thanh âm. Làm cái này đêm trở nên càng thêm yên lặng. Nhất nhất nằm ở trên giường, lan qua lộn lại mà ngủ không được. Đôi mắt mở to đại đại, ở trong đầu ảo tưởng Triệu Tế Hoa là như thế nào phiên cửa sổ tiến vào hình ảnh. Nghĩ nghĩ, nhất nhất suy nghĩ liền phiêu xa. Bởi vì nàng nghĩ tới càng nhiều sự tình, nếu là hai người thành thân về sau, đến lúc đó liền phải làm ngượng ngùng sự tình, lại quá mấy năm, chính mình liền phải sinh một cái bảo bảo, tốt nhất là lớn lên giống Triệu Tế Hoa, nói như vậy. Chính mình là có thể đủ nhìn đến hắn thời điểm bộ dáng. Liền ở ngay lúc này, cửa sổ nơi đó truyền đến một chút tiếng vang, nhất nhất tâm căng thẳng. Nơi này bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân, buổi tối vẫn là thực oi bức, lại không có điều hòa có thể làm lạnh, cho nên chỉ có ở thổi tự nhiên phong thời điểm, trong phòng mặt mới mát mẻ một ít. Cho nên nơi này từng nhà buổi tối ngủ thời điểm, cửa sổ đều là mở ra. Nay liền cấp Triệu Tế Hoa hành sự cung cấp thật lớn phương tiện, hơn nữa bởi vì nhất nhất đặc thù thân phận. Cho nên nàng là có một cái đơn độc đại viện tử, cho nên liền tính là có người muốn tà người việc, cũng sẽ không lo lắng ảnh hưởng tới rồi những người khác, càng quan trọng một chút là, cũng không cần lo lắng chính mình sẽ bị phát hiện. Chương 115 của hồi môn. Lại Triệu Tế Hoa bên kia, buổi tối hắn cùng trong nhà hai cái cùng nhau ăn cơm thời điểm, hai cái liền phải kháng nghị không ăn. Gia Bảo, thúc thúc, mẫu thân vì cái gì không tới ăn cơm. Hắn từ trước mặt bắt đầu, đối Triệu Tế Hoa xưng hô chính là thúc thúc. Cái này làm cho Triệu Tế Hoa rất không vừa lòng. Hắn muốn làm một cái liền dâm, nhưng là nhân gia hải tử là không phối hợp. Gia Bảo, ngươi nương liền phải cùng thúc thúc thành thân. Tân nương tử cùng tân lang ở thành thân phía trước là không thể đủ gặp mặt, như vậy sẽ không may mắn. Cho nên này mấy, chúng ta đều không thể đủ nhìn thấy nhất nhất. Chờ chúng ta thành thân lúc sau thì tốt rồi. Triệu Tế Hoa đương nhiên không tin cái này, nhưng là hống hống hải tử vẫn là thực tất yếu. Rốt cuộc đây là nhất nhất tộc tha địa bàn. Chính mình nếu là phạm quy, ảnh hưởng không tốt lắm. Vốn dĩ nhân gia đều không sao thích chính mình, muốn nhất nhất cùng nàng đã từng thanh mai trúc mã thành thân, kết quả không nghĩ tới sự tình có biến cố, nửa đường sát ra một cái chính mình. Cho nên này mấy, chính mình nhất định phải hảo hảo biểu hiện, liên quan trong nhà mặt hai cái cũng muốn hảo hảo biểu hiện, tới cấp chính mình thêm phân. Hai cái cũng không biết Triệu Tế Hoa như vậy âm hiểm xảo trá tâm tư. Vậy được rồi, vì mẫu thân hảo, này mấy ta không thấy nàng. Chính là ca ca, ta rất muốn mẫu thân làm sao bây giờ. Gia Bảo nhìn một bàn mỹ thực, một chút ăn uống cũng chưa anh hắn từ đi vào cái này ra, cùng Nhất Nhất đều không có như thế nào tách ra quá. Lần đó Nhất Nhất cùng Triệu Tế Hoa lần đầu tiên trở về, hai cái là tách ra 4 năm. Hiện tại lại muốn nên đón cái thứ hai phân biệt nhật tử. Gia Bảo, có ta bồi ngươi đâu. Nhất Nhất hiện tại phải làm tân nương tử, đây là chuyện tốt nhi a. Chờ nàng cùng ca ca thành thân lúc sau, chúng ta về sau liền thành người một nhà, không bao giờ sẽ tách ra. Chính mình cũng không cần lo lắng ca ca sẽ cưới nữ nhân khác. Ai? Hai tử liền bắt đầu thở dài, ông cụ non, làm Triệu Tế Hoa cảm thấy buồn cười. Gia Bảo, ngươi than cái gì khí? Có chuyện gì ngươi cấp thúc thúc? Triệu Tế Hoa sờ sờ Gia Bảo đầu, hắn đột nhiên nghĩ tới một việc. Gia Bảo cái này tử không phải đem Nhất Nhất kêu mẫu thân sao, phía trước làm hắn mở miệng kêu cha hắn không muốn, hiện tại chính mình cùng Nhất Nhất hai người thành thân, hắn không phải đến muốn sửa miệng sao. Ta biết các ngươi đối, nhưng là ta chính là muốn nhìn xem nương. Nhưng là nhìn xem nương đối nàng lại không hảo. Gia Bảo cảm thấy chính mình thực dối rắm, tưởng niệm mẫu thân, nhưng là lại không thể đủ nhìn thấy nàng. Hảo, mấy thời gian thực mau liền đi qua, này mấy ta bồi ngươi. Tuyên cùng hiện tại chính là đương ca ca lên làm nghiện. Trực tiếp liền hống Gia Bảo. Triệu Tế Hoa liền ở bên cạnh nhìn hai cái, cũng không có lời nói. Chờ đến buổi tối, giúp hai cái rửa mặt lúc sau, nhìn hai đứa nhỏ lên giường ngủ rồi, hắn mới có công phu đi tìm Nhất Nhất. Từ cửa sổ bên trong tiến vào, bởi vì tập võ duyên cớ, liền tính là ở ban đêm, hắn thị lực cũng thực hảo. Cho nên liếc mắt một cái liền thấy được chính mình tâm tâm niệm niệm người kia, giờ này khắc này, đang ở trên giường nằm. Nghe nàng hỗn loạn hô hấp, Triệu Tế Hoa liền biết, Nhất Nhất đây là ở giả bộ ngủ. Bất quá hắn không có hé răng, phóng nhẹ chính mình nện bước, đi tới mép giường. Lại qua mấy, chính mình là có thể đủ quang minh chính đại mà tiến vào, cùng chính mình cô nương cùng nhau ngủ. Nhất Nhất, ta biết ngươi không có ngủ. Triệu Tế Hoa xong lời nói, liền đem giả bộ ngủ Nhất Nhất cấp ôm ở trong lòng ngực mặt. Nhất Nhất cảm thấy buồn cười, cái này đương hái hoa tặc người, thế nhưng còn như vậy trắng trợn táo bạo. Ngươi bề ngoài thật sự quá có lửa gạt tính, nếu là ta minh đi ra ngoài cùng người khác ngươi đêm nay lên đây. Phỏng chừng nhân ra đều sẽ cảm thấy ta là đang nằm mơ. Giống ngươi như vậy trời quang trăng sáng người, như thế nào có thể làm những cái đó hái hoa tặc làm sự tình đâu. Nhất Nhất lời nói thời điểm, hai tay cũng không có nhàn rỗi, liền nắm Triệu Tế Hoa gương mặt, niết đều biến hình, cũng không có bung ra. Triệu Tế Hoa cũng không tức giận, khiến cho Nhất Nhất như thế nào vui vẻ như thế nào tới. Hắn đôi khi liền có một loại hoảng hốt, Nhất Nhất vừa tới đến nhà này thời điểm, chỉ có 10 tuổi tuổi, hơn nữa bởi vì phát dục tương đối chế. Lúc ấy nhìn liền cùng một cái 7-8 tuổi cô nương giống nhau. Hiện tại 16 tuổi, chính mình bừng tỉnh chi gian, liền cùng đem khuê nữ nuôi lớn cảm giác. Đặc biệt là giống như vậy thời điểm, nàng ỷ lại chính mình, ở chính mình trong lòng ngực, liền cùng trước kia chính mình mang theo Tuyên cùng giống nhau. Bất quá nói như vậy, chính mình cũng không thể đủ cấp Nhất Nhất, bằng không nàng liền phải bực. Ngươi cái không lương tâm, ta làm như vậy là vì ai a? Còn không phải là vì ngươi. Triệu Tế Hoa nắm Nhất Nhất tác loạn tay. Nhìn nàng hồng phát pha khuôn mặt, nhịn không được liền thân lên rồi. Hai người gần nhất hô động rất nhiều, nhưng là vẫn là ở thủ vương phòng tuyến. Cuối cùng hai người thở hồng hộc mà nằm ở trên giường, Triệu Tế Hoa cảm thấy chính mình lại đây chính là tới tìm ngược, nhưng là vì có thể thấy thượng Nhất Nhất một mặt, hắn cảm thấy đều là đáng giá. Nhất Nhất đã thói quen Triệu Tế Hoa ôm ấp, cho nên lúc này, ở hắn bên cạnh, có quen thuộc người, quen thuộc hơi thở, nàng thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Triệu Tế Hoa nằm ở bên cạnh, cả đêm đều không có ngủ. Bất qua đôi hắn tới, đây là gánh nặng ngọt ngào, hắn nguyện ý chịu đựng. Sắp lượng thời điểm, Triệu Tế Hoa lại đường cũ phản hồi. Đi trước nhìn hai cái ngủ cùng heo con giống nhau hài tử, Triệu Tế Hoa liền trở lại chính mình nhà ở bên trong mị trong chốc lát. Thời gian quá thật sự mau, bởi vì mỗi đêm thượng có Triệu Tế Hoa làm bạn, Nhất Nhất cũng không có cảm thấy thời gian quá thực dài lâu. Nay một, bởi vì muốn xuyên áo cưới, cho nên từ sáng sớm liền bắt đầu lăn lộn đi lên. Nhất Nhất bởi vì mỗi đều là ngủ sớm. Cho nên liền tính là dậy sớm, nàng cũng không có thực vây. Buổi sáng lên, tinh thần no đủ. Còn có làm cô dâu mới thẹn thùng, cho nên nàng trên mặt còn có nhàn nhạt thẹn thùng. Khuôn mặt trong trắng lộ hồng, đều không dùng tới phấn mặt. Đặt ở nơi này ta chính mình đến đây đi. Nhất Nhất đôi hoa trang không thế nào tinh thông, nhưng là xem qua đại nữ cùng Trương Ngọc Châu hai cái tha tân nương trang, nàng cảm thấy, chính mình ở trước kia cái loại này gà mờ hóa trang kỹ thuật, đều phải so nơi này hỉ nương, đem toàn bộ mặt đều đồ đến cùng quỷ giống nhau muốn hảo. Hơn nữa nhất nhất nhìn chính mình mặt, cứ như vậy một khuôn mặt, liền tính là không thế nào hóa trang, cũng so hóa trang liêu phải đẹp. Bởi vì nhất nhất thân phận là giao tộc thánh nữ, cho nên trong tộc mặt người, cũng không dám lại đây làm ầm ĩ, cho nên nhất nhất nơi này vẫn là tương đối thanh tĩnh. Nàng cầm trên bàn mấy cái đồ trang điểm, tùy tiện lau một chút, sau đó đem son môi nhấp nhấp. Son môi chính là hiện đại son môi, màu đỏ rực nhan sắc, làm trước kia nhìn thực thanh thuần nhất nhất, biến thành nữ vương giống nhau, rất là có khí thế. Nhất nhất trên cơ bản là không có hóa quá trang, bởi vì nàng vốn dĩ liền không thích hóa trang. Ở trước kia thời điểm, vào đại học phía trước, đều không có dùng quá sữa rửa mặt. Chờ đến vào đại học thời điểm, mới bắt đầu hộ ra mua đồ trang điểm. Bất quá lúc ấy, cũng chỉ là mua một ít son môi chống nắng cách ly, mặt khác không còn có. Bởi vì nàng lông mày là thực nùng kia một loại, cho nên đều không cần họa mi mao. Còn nhớ rõ lúc ấy chính mình đi làm, chỉnh đều là canh xuông quả thủy đi làm, ở văn phòng kia chính là nhất độc đáo một cái. Bởi vì những người khác, liền tính là không hóa trang, cũng sẽ sát cái son môi. Nhưng là nhất nhất cảm thấy thực phiền thoái, có đồng sự hóa trang, buổi sáng 6 giờ đồng hồ liền phải lên, nàng tình nguyện chính mình ngủ nhiều cái 20 phút, cũng không muốn lên lan lộn. Nói như vậy, một năm xuống dưới, chỉ là đồ trang điểm này một khối, đều có thể đủ tiết kiệm xuống dưới rất nhiều tiền. Nhất nhất cảm thấy như vậy khá tốt, tự nhiên mới là đẹp nhất. Còn có thể dùng cái này tới giáo dục lớp học học sinh, tuổi không cần nghĩ đi hóa trang gì đó, bởi vì mười mấy tuổi đang đứng ở thanh xuân bọn họ, chính là tốt đẹp nhất. Tới rồi cổ đại, nàng liền càng thêm lười biếng. Hơn nữa nguyên chủ đấy hảo, căn bản là không cần hóa trang, sinh lệ chất. Càng quan trọng một nguyên nhân chính là, nàng tương đối lười. Nay như vậy một tá giả, nhìn quả nhiên liền không giống nhau. Chắc không được rất nhiều người liền tính là không hóa trang, chỉ sát cái son môi, cả người nhìn liền không giống nhau. Son môi chính là có bổn sự này, làm cho cả người thoạt nhìn rất có khí chất. Nhất nhất đối với gương chiếu chiếu, cảm thấy vẫn là thực vừa lòng. Mặt sau nàng đắp lên khăn voan lúc sau, chính mình liền ngồi ở bên này trên giường. Bởi vì dựa theo nơi này thánh nữ ra tha tập tục, đêm đó thượng thời điểm, là muốn ở thánh nữ trong khuê phòng mặt cử hành sở hữu nghi thức. Cho nên nguyên lai tương đối tố nhã nhà ở, trên cửa sổ đều dán đầy đỏ thấm hỷ tự, trong phòng mặt hết thể có thể đổi thành màu đỏ đồ vật, toàn bộ đều đổi thành màu đỏ. Nhất nhất cảm thấy, chính mình đều đặt mình trong với một cái màu đỏ hải dương bên trong. Tuy rằng cùng Triệu Tế Hoa rất quen thuộc, nhưng là ngồi ở trên mép giường nhất nhất, vẫn là có chút khẩn trương cùng thấp thỏm bất an. Bởi vì từ nay bắt đầu, chính mình liền phải trở thành hắn thế tử. Trước kia vẫn luôn là ở cùng chung chăn gối, nhưng là nay đã khác xưa, ngẫm lại trong chốc lát muốn gặp đến Triệu Tế Hoa, còn có buổi tối phát sinh sự tình, nhất nhất tâm liền bắt đầu bang bang thằng nhảy. Bởi vì hiện tại còn chưa tới giờ lành, cho nên nhất nhất ngồi ở trên giường, trong tộc mặt cô nương còn có một ít thím, liền tới đây cấp nhất nhất thêm trang. Thánh nữ, nay là ngươi rất tốt nhật tử, nơi này là chúng ta một chút tâm ý. Liêu trưởng lão thê tử Liễu thị tuổi cũng khá lớn, đối ứng nàng địa vị cũng tương đối cao, cho nên tương đương là đi đầu người, tới cấp nhất nhất đưa chúc phúc. Cảm ơn đại gia hảo ý, trong khoảng thời gian này, ít nhiều đại gia hỗ trợ, ta hôn lễ mới có thể đủ thuận lợi cử giáo nhất nhất ngồi ở chỗ kia không thể nhúc nhích. Trong tay mặt còn cầm một cái quả táo, cái này hỉ nương còn chuyên môn dặn dò qua, không thể đủ rớt, bằng không sẽ không may mắn. Cái này cảnh tượng nhất nhất xem Hoàng Châu cách thời điểm liền xem qua, ấn tượng còn đặc biệt khắc sâu. Lúc ấy chim én trong tay cầm cái quả táo, kết quả liền cấp gặm ăn. Nhất nhất đối Triệu Vi kỹ thuật diễn cũng là bội phục ngũ thể đầu địa, thế cho nên mặc kệ khi nào, chỉ cần nhìn đến Triệu Vi ảnh chụp, liền sẽ phản xạ có điều kiện mà nhớ tới chim én. Bất quá nay là chính mình ngày đại hỉ. Quả táo ngụ ý bình bình an an, chính mình nhất định sẽ nắm gắt gao, mang theo này phân chúc phúc gả cho Triệu Tế Hoa. Thứ 115 chương đại hôn, tam. Bởi vì trong nhà mặt còn có hài tử, cho nên đệ nhị nhất nhất cùng Triệu Tế Hoa hai người liền lên đường về nhà. Lúc này đây, cũng coi như là thu hoạch tràn đầy, đặc biệt là đối nhất nhất tới, nàng xem như hiểu biết tới rồi, cái này thần bí gia tộc, thế nhưng có như vậy nghịch bản lĩnh. Chính mình cái này thánh nữ, thật đúng là chính là trách nhiệm trọng đại a. Mặc kệ thế nào, nếu gánh vác khởi này phân trách nhiệm, như vậy chính mình liền phải kiên trì đi đến cuối cùng, vì cái này gia tộc cống hiến một phần lực lượng. Lần này sự tình, đối Triệu Tế Hoa tới, cũng là hiểu biết tới rồi một phần quan trọng tình báo. Hiện tại hắn chính là cùng hoàng đế một đám, cùng nhất nhất cũng coi như là thống nhất chiến tuyến, hai người cộng lại, muốn như thế nào đem cái kia thẩm thừa tướng cấp vặn ngã. Bất quá liền tính là Triệu Tế Hoa cùng nhất nhất hai cái tha địch nhân không thống nhất, hắn cũng sẽ vì nhất nhất, thoái nhượng một bước. Bởi vì ở hắn trong lòng, không ai có thể đủ vượt qua Nhất Nhất địa vị. Chờ đến Nhất Nhất cùng Triệu Tế Hoa hai người về nhà thời điểm, trong nhà mặt hai cái, nhìn đến hai người trở về lúc sau, liền khóc rối tinh rối mù. Nhất Nhất, người rốt cuộc đã trở lại. Tuyên cùng muốn so ra bảo lớn hơn một chút, cho nên chân dài chạy được nhanh. Chạy tới lúc sau, trực tiếp liền phát lại đây, ôm Nhất Nhất vòng eo. Kỳ thật lên, Nhất Nhất cũng là một fan chua xót nước mắt. Chính mình ở hiện đại thời điểm, vóc dáng đều không thế nào cao. Bất quá bởi vì chính mình ba mẹ thân cao cũng không thế nào cao, cho nên nàng luôn là an ủi chính mình thân cao không cao, đó là bởi vì gen duyên cớ. Nhưng là xuyên qua tới lúc sau, chính mình thân cao vẫn là bộ dáng cũ, cái này làm cho nàng cảm thấy thật sâu thất bại phúc bởi vì nàng vẫn luôn ảo tưởng, chính mình ít nhất cũng muốn trường đến 1m65, như vậy cùng Triệu Tế Hoa đứng chung một chỗ, mới sẽ không có vẻ chính mình như vậy lùn. Chính là không biết vì cái gì, từ đi vào bên này về sau. Trong nhà mặt sinh hoạt điều kiện cũng hảo, mỗi đều đúng hạn uống sữa dê, hơn nữa cách mấy, đều sẽ uống canh xương hầm. Trừ cái này ra, nơi này sở hữu thức ăn đều là thuần nhiên vô ô nhiễm cái loại này, chính mình mỗi lần đều ăn no no, cũng chú ý dưỡng sinh, thường xuyên còn rèn luyện thân thể. Nhưng là cũng không biết vì cái gì, chính mình chính là không dài vóc dáng. Cho nên, hiện tại 6 tuổi Tuyên Cùng, đều phải tới rồi chính mình vòng eo nơi này. Tuyên Cùng, ta này không phải liền đã trở lại sao? Bên kia sự tình xử lý tốt lúc sau, ta cùng ca ca liền chạy nhanh đã trở lại. Kỳ thật này mấy, Nhất Nhất không có nhìn đến Tuyên Cùng cùng Gia Bảo, trong lòng cũng là rất tưởng niệm. Này hơn nửa năm tới nay, ba người trước nay đều không có tách ra quá, liền tính là lên đường thời điểm, cũng là ở cùng cái trong xe ngựa. Cho nên, bốn thời gian không có nhìn thấy bọn họ, Nhất Nhất liền cảm thấy sinh hoạt trở nên vắng vẻ. Cho nên, sự tình làm được không sai biệt lắm, liền chạy nhanh đã trở lại, bởi vì nàng tưởng niệm hai đứa nhỏ. Gia Bảo là đi ở mặt sau, vừa đi còn ở một bên khóc, liền cùng một cái đáng thương giống nhau. Triệu Tế Hoa chạy nhanh đi đem hắn cấp ôm ở trong lòng ngực mặt, bởi vì Nhất Nhất hiện tại bị Tuyên Cùng ôm lấy, hắn liền tới đây an ủi cái này đáng thương. Kỳ thật Triệu Tế Hoa vừa mới bắt đầu thời điểm, biết Gia Bảo đến chính mình trong nhà mặt, trong lòng còn có chút không tình nguyện. Rốt cuộc Gia Bảo cha, cũng chính là Triệu Kim Quỹ, làm một ít thực xấu xa sự tình. Còn có hắn mẹ ruột Triệu Thảo, lúc ấy hơi kém hại chết Nhất Nhất. Nhưng là ở Nhất Nhất khuyên ngăn, hắn mới dần dần thay đổi ý nghĩ của chính mình. Hai tử xác thật là vô tội, bởi vì bọn họ không thể đủ lựa chọn chính mình sinh ra, không thể đủ lựa chọn phụ mẫu của chính mình. Bọn họ cái gì cũng không biết, đã bị đưa tới cái này trần thế gian, bị bắt tiếp nhận rồi nơi này một rát. Triệu Tế Hoa nghĩ tới Tuyên Cùng thời điểm, liền cùng Gia Bảo giống nhau, là một cái đáng thương hài tử. Chính mình là một cái đại nhân, như thế nào có thể cùng một cái vô tội hài tử so đo đâu. Cho nên tới rồi mặt sau, nhìn Gia Bảo như vậy ngoan ngoãn, hắn cũng dần dần tiếp nhận rồi đứa nhỏ này. Hơn nữa bởi vì Nhất Nhất duyên cớ, hắn người đối diện Bảo cũng nhiều một phần yêu thương. Nương, nương Gia Bảo tuy rằng ở Triệu Tế Hoa trong lòng ngược mặt, nhưng là hắn vẫn là muốn làm Nhất Nhất ôm. Ở cái này trong nhà mặt, hắn cùng Nhất Nhất cảm tình thâm hậu nhất, kế tiếp là Tuyên Cùng, Triệu Tế Hoa chỉ có thể đủ xếp hạng vị thứ ba. Bởi vì vừa mới bắt đầu thời điểm, Gia Bảo tới cái này ra chơi thời điểm. Tiếp xúc tương đối nhiều chính là Nhất Nhất cùng Tuyên Cùng. Lúc ấy Nhất Nhất sẽ ôm hắn, uy hắn ăn cái gì, Tuyên Cùng sẽ mang theo hắn chơi đùa, cho nên ở hắn trong lòng, liền thân cận hai người kia. Mặt sau, đương hắn đi vào nhà này thời điểm, bởi vì Triệu Tế Hoa là ở Kinh Đô, còn không có trở về, cho nên lúc ấy, hắn là cùng Nhất Nhất còn có Tuyên Cùng ba người sinh hoạt ở cùng cái dưới mái hiên mặt. Cùng Triệu Tế Hoa ở chung thời gian cũng không nhiều, chỉ là từ hắn trở về lúc sau mới bắt đầu. Nhưng là ở lúc ấy, hắn đã cùng Nhất Nhất còn có Tuyên Cùng có thâm hậu cảm tình. Nhưng là này cũng không ý nghĩa hắn không thích Triệu Tế Hoa, tương phản, hắn vẫn là rất thích Triệu Tế Hoa. Hắn đối Triệu Tế Hoa loại này thích, cùng đối Nhất Nhất là không giống nhau dạng. Đối lại Nhất Nhất, hắn là đánh đáy lòng bên trong thích, hơn nữa kia một tiếng nương kêu xuất khẩu cũng là thiệt tình. Bởi vì hắn trước nay đều không có cảm thụ lại đây tự mẫu thân ấm áp, nhưng là từ Nhất Nhất trên người hắn cảm nhận được. Cho nên, đối Nhất Nhất hắn là đánh đáy lòng có một loại thân cận. Muốn ỷ lại nàng, liền cùng ỷ lại chính mình mẫu thân giống nhau. Đối Triệu Tế Hoa đâu, hắn trong nội tâm mặt là tương đối sùng bái. Bởi vì Triệu Tế Hoa chính là cùng phụ thân giống nhau tồn tại. Hắn liền cùng một tòa núi cao giống nhau, có thể cấp Gia Bảo cảm giác an toàn, đây là Nhất Nhất sở không thể đủ cấp. Nhưng là hai người so sánh với tới, hắn là càng thích Nhất Nhất. Giống như là lúc này, mấy không thấy, hắn tuy rằng bị Triệu Tế Hoa ôm vào trong ngực mặt, nhưng là hắn vẫn là muốn đi Nhất Nhất nơi đó. Nhất Nhất nghe được Gia Bảo thanh âm, đem Tuyên Cùng ôm ở trong ngực mặt, sau đó liền quản Gia Bảo cũng nhận lấy. Ai u, nhà của chúng ta hảo khóc bao, sao lại bắt đầu khóc nhẹ đâu? Chẳng lẽ là có người khi dễ nhà của chúng ta Gia Bảo? Ngươi cấp nương, nương cho ngươi báo thù đi. Nhất Nhất cảm thấy Gia Bảo hiện tại càng thêm là một cái hài tử. Trước kia hắn chính là cái loại này, vẫn luôn là trầm mặc ít lời. Liên tính là có cái gì không thoải mái hoặc là khó chịu, hắn đều sẽ chính mình chịu đựng không hé răng. Nhưng là ở cái này ra sinh hoạt một đoạn thời gian, Nhất Nhất phát hiện, hắn cũng học được làm nũng. Đôi khi còn sẽ duỗi tay muốn ôm một cái, Nhất Nhất cảm thấy đây là một cái thật lớn tiến bộ. Giống như là hiện tại giống nhau, hắn có thể chủ động ra tới, ra bản thân ý tưởng, không hề cùng trước kia giống nhau là cái hũ nút, đây là một cái phi thường đại vượt qua. Nương, không có người khi dễ ta, chính là tưởng nương. Gia Bảo ở Nhất Nhất trong lòng ngực mặt, gắt gao mà ôm nàng cổ không buông tay. Hắn sợ chính mình buông lòng tay, đến lúc đó lại nhìn không tới nàng. Đối với Gia Bảo tới, Nhất Nhất chính là một bó quang, chiếu sáng hắn hắc ám thế giới, đồng thời cũng mang cho hắn ấm áp cùng lực lượng. Cho nên hắn đặc biệt sợ hãi không thấy được Nhất Nhất, bởi vì không thấy được Nhất Nhất, liền ý nghĩa hắn thế giới là một mảnh hắc ám. Ai ra, nhà của chúng ta Bảo còn sẽ làm nũng ha. Nương là có chuyện đi làm, này không nhiều mau trở về tới sao. Gia Bảo cấp nương, này mới ở nhà, cùng tuyên cùng hai người làm cái gì a? Nhất Nhất ôm trong chốc lát Gia Bảo, liền đem hắn đặt ở trên mặt đất, sau đó lôi kéo hắn tay, một cái tay khác lôi kéo tuyên cùng, ba người liền vừa đi, một bên lời nói. Triệu Tế Hoa đứng ở tại chỗ, lúc này vừa lúc là khởi phong, sau đó đem trong viện một thân cây thượng lá cây cấp thổi rơi xuống, lá cây ở phòng gợi lên hạ phiêu phiêu rừng rừng, cuối cùng liền bay tới Triệu Tế Hoa bên chân thượng. Hắn nhìn bên chân lá rụng, nhìn nhìn lại phía trước đi tới một đại hai, hắn thật sâu mà cảm giác được, chính mình liền cùng cái này trên mặt đất lá cây giống nhau, bị vứt bỏ. Lúc này, phía trước đi tới ba người, cũng thật không có một cái như muốn nghe Triệu Tế Hoa tiếng lòng, ba cái vừa đi một bên, nhưng náo nhiệt. Bất quá giảng thật cũng không có như vậy nhiều thời giờ tới bi thương, bởi vì hắn có chuyện quan trọng phải làm, liền chuyên môn tìm tới Mục Thanh. Này mấy ta phải biết một tin tức, Thẩm thừa tướng ở khắp nơi gom tiền, hắn hẳn là lòng ngông dạ thú. Ngươi nghĩ cách cấp mặt trên vị nào truyền một chút tin tức, nhìn xem Thẩm thừa tướng có hay không cùng cái gì Giang Nam phú thương cấu kết ở bên nhau. Nếu thật là nói như vậy chúng ta đại tống, liền nguy. Triệu Tế Hoa đến này, nhìn không được cũng thở dài một hơi. Ai có thể đủ nghĩ đến Thẩm thừa tướng như vậy gan lớn đâu. Trước kia liền có một ít mưu đồ bí mật, còn muốn thu liễm tiền tài. Muốn như vậy nhiều tiền tài làm gì đâu. Kia trừ bỏ làm mưu quyền soán vị sự tình, không còn có mặt khác. Bất quá chuyện này hoàng đế đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đã ở trước tiên phòng bị. Hiện tại biên cảnh quân quyền đều ở hoàng đế trong tay, kinh thành bên này có cấm vệ quân, nhưng là Ngự Lâm quân đã ở bất chi bất giác xa sút nhập tới rồi Thẩm thừa tướng tay trịnh. Nhưng là hai bên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu cấm vệ quân cũng nghiêng, như vậy hoàng quyền thật là nguy ngập nguy cơ. Bất quá từ trước mắt tình huống tới xem, loại này hiện tượng là cũng không sẽ xuất hiện. Cấm vệ quân vẫn luôn là bảo hoàng đảng, bọn họ chỉ chung với hoàng đế. Cho nên đây cũng là Thẩm thừa tướng kiêng kỵ hoàng đế nguyên nhân, cho tới bây giờ, hắn cũng không dám cùng hoàng đế cứng đối cứng, rốt cuộc còn có cấm vệ quân. Bất quá Triệu Tế Hoa ở trong lòng mặt suy đoán, Thẩm thừa tướng mấy năm phía trước làm một cái như vậy thảm vô nhượng quyết định, dẫn tới Nhất Nhất gia tộc tổn thất lớn. Này liền minh hắn căn bản là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mấy năm gần đây, chính hắn kia một trận doanh, không biết vì hắn thu liễm nhiều ít vàng bạc tài bảo. Hắn lòng ngông dạ thú có thể thấy được một chút. Hoàng đế thu được tin tức này thời điểm, trong lòng vẫn là thực khiếp sợ. Bởi vì mấy năm phía trước phía Nam phát sinh diệt môn thảm án, chính mình thế nhưng là một chút tin tức đều không có thu được. Này sáng tỏ cái gì? Thẩm thừa tướng đã tới rồi một tay che nông nỗi. Có một ít tin tức trọng yếu. Chính mình thế nhưng một chút tiếng gió đều không có nghe được. Hoàng đế trong lòng thống hận vô dụng chính mình cái này hoàng đế, hẳn là nhất vô dụng hoàng đế đi. Chính mình thân sinh nhi tử, từ mới sinh ra, chính mình đều còn không có tới kịp xem một cái, đã bị đưa ra đi. Thậm chí ở mấy năm phía trước, chính mình cũng không biết hắn rốt cuộc là tồn tại vẫn là. Chương 117 động phòng hoa trúc. Giờ lành sắp đến liêu thời điểm, Nhất Nhất muốn đi bái kiến chính mình tổ tiên. Ở cổ đại, nữ tử địa vị là phi thường thấp hèn. Mỗi năm hiến tế, đều là nam tử làm sự tình, liền tính là tiến từ đường thắp hương hóa vàng mã, này cũng toàn bộ là nam tử sự tình. Nữ tử cả đời, có thể tiến từ đường bái kiến tổ tiên cơ hội cũng chỉ có một lần, đó chính là chính mình sơ gả thời điểm. Bất quá, giao tộc nhân là một cái ngoại lệ, bất quá cái này ngoại lệ, cũng chỉ là nhằm vào thánh nữ thôi. Mặt khác cô nương, vẫn là cùng tầm thường cô nương giống nhau, cả đời cũng chỉ có như vậy một lần. Giao tộc nhân sở dĩ như vậy sùng bái thánh nữ. Đối thánh nữ có tốt như vậy ưu đãi, khi đó bởi vì thánh nữ thượng chiếu cố, sinh thần lực, có thể mang theo giao tộc nhân quá thượng hạnh phúc nhật tử. Cho nên từ trước kia đến bây giờ, thánh nữ ở giao tộc nhân chung, đều là một cái thần hộ mệnh giống nhau tồn tại. Bọn họ sùng bái thánh nữ, tin tưởng nàng có thể cấp giao tộc mang đến càng nhiều càng tốt sinh hoạt. Nhất nhất ở lần đầu tiên trở về thời điểm, cũng đã từng vào tư đường. Đó là lần đầu tiên tiến vào, hơn nữa biết nguyên chủ mẫu thân bài vị liền ở nơi đó, cho nên lúc ấy, trong lòng cảm tình thực phong phú, ngũ vị trần tạp. Lúc này đây lại vào được, nhưng là ăn mặc áo cưới tiến vào. Lúc này đây, cùng lần trước tâm tình lại là bất đồng. Cha mẹ, các ngươi ở có linh, tin tưởng các ngươi cũng có thể đủ nhìn đến, hiện giờ ta thực hạnh phúc, các ngươi có thể yên tâm. Ta sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất, chiếu cố tộc nhân. Mấy năm phía trước kia một hồi diệt môn thai hương, ta cũng không có quên. Mấy năm nay cũng vẫn luôn đang âm thầm điều tra, chờ đến thời cơ vừa đến, liền sẽ chính tay đâm kẻ thù, vì các ngươi báo thù rửa hận. Nhất nhất cầm hương đến, ở trong lòng mặt yên lặng mà, sau đó bỏ vào lư hương bên trong. Lúc này, nhất nhất nghĩ tới chính mình ở hiện đại cha mẹ. Tính toán, chính mình xem như một cái bất hiếu nữ nhi. Cha mẹ ngậm đắng nuốt cay đem chính mình nuôi lớn, thật vất vả cung phụng thượng xong rồi đại học. Sau đó còn tìm tới rồi một phần công tác, kết quả liền bởi vì một hồi ngoài ý muốn liền tới rồi cổ đại. Bọn họ trả giá nhiều như vậy, nhưng là chờ kết quả là, vẫn là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chính mình không chỉ có không có báo đáp cha mẹ dưỡng dục tri ân, còn cho bọn hắn mang đến như vậy đại đau xót. Trong nhà mặt bốn cái hài tử, nhưng là nhất nhất tin tưởng, mỗi cái hài tử ở cha mẹ trong lòng, đều là độc nhất vô nhị. Chính là chính mình hiện tại đi tới cổ đại, cũng không thể đủ nói cho chính mình cha mẹ. Chính mình giờ này khắc này quá rất khá. Nghĩ tới sự tình trước kia, nhất nhất tâm tình rất suy sút, nghĩ tới trước kia cha mẹ vất vả, mũi đau xót, nước mắt liền nhịn không được rớt xuống dưới. Bởi vì đi tới nơi này, cách sống cùng trước kia là hoàn toàn bất đồng, đôi khi sự tình vội lên, căn bản là quên mất trước kia sinh hoạt, ngược lại thực thích hướng hiện tại sinh hoạt. Nhất nhất cảm thấy thực hổ thẹn, ở trong từ đường mặt, thanh mà nghẹn ngào. Chờ đến bên ngoài người nhắc nhở, nhất nhất mới phát giác chính mình ở chỗ này ngốc thời gian có điểm dài quá. Lập tức tân lãng muốn tới đón dâu, chính mình cái này tân nương tử nếu là không có tới nói, đến lúc đó liền không hảo. Nhất nhất đem nước mắt xoa xoa, hít sâu một ngụm, liền từ trong từ đường mặt ra tới. Nhất nhất may mắn, chính mình vừa rồi không có sát phấn, nói cách khác, chính mình này rớt nước mắt, trên mặt còn không được hoa ai nhất nhất nghĩ tới. Trước kia nhìn đến A Châu cùng đại nữ hai cái tha tân nương trang, kia thật là đáng sợ. Bởi vì trên mặt đều bị lau vài tầng phấn. Nhìn liền đi theo gương mặt tử thượng lau vài phân bột mì giống nhau, lời nói thời điểm cảm giác còn sẽ rơi xuống. Nhìn bên ngoài chói mắt ánh mặt trời, nhất nhất có một trận hoảng hốt. Trong từ đường mặt là hàng năm không thấy quang, bên trong chỉ là bậc lửa hương nến. Cho nên bỗng nhiên chi gian từ trong từ đường mặt ra tới, nhìn bên ngoài nắng gắt như lửa, đột nhiên tới sáng ngời, nhất nhất có nhất thời không thích ứng. Thánh nữ, giờ lành hiện tại liền phải tới rồi, hiện tại muốn đi hỉ phòng bên trong chờ. Hỉ nương ở kéo thay đổi phân phó. Mặt sau còn có hai cái nha hoàn ở đi theo cùng nhau. Giống nhau chính là, cô nương ra xuất giá phía trước, kia trừ bỏ muốn ở trong từ đường mặt bái biệt tổ tiên, còn muốn đi chính sảnh mặt chính, bái biệt phụ mẫu của chính mình cùng mặt khác trưởng bối. Nhưng là nhất nhất bởi vì thân phận đặc thù, cho nên rất nhiều đồ vật liền trực tiếp tình lược. Đương nàng đi theo hỉ nương trở lại chính mình sân thời điểm, bị bên trong phóng chỉnh tề đại cái dương cấp dọa tới rồi, đây là gì? Chẳng lẽ đây là truyền chung của hồi môn? Nhất nhất nhìn chỉnh tề bãi ở bên nhau cái dương, này ít nhất có trên dưới 100 tới cái đến kín mít, bên ngoài đều là soát một tầng màu đỏ sơn, nhìn là đặc biệt vui mừng. Nhất nhất trong lòng cảm thấy thực chấn động, bởi vì này trên dưới 100 tới cái dương, đương nhiên chính mình cũng không có từng bước số, chỉ là mắt to vừa thấy. Cái này sân vẫn là rất lớn, nhưng là hiện tại đã bị bãi mãn đương đương, chỉ có trung gian để lại một cái thông đạo, phương tiện quá tha. Thánh nữ, đây là trong tộc mặt vì ngươi chuẩn bị của hồi môn. Có một cái nha hoàn nhìn nhất nhất nhìn chằm chằm những cái đó cái dương đang xem, chính mình liền một chút. Bởi vì nay hỉ yến còn có hôn phòng đều ở chỗ này, cho nên của hồi môn cũng liền đặt ở nơi này. Triệu công tử đưa tới sính lễ, cũng tất cả đều hợp quy tắc ở bên nhau. Nhất nhất điểm số lẻ, nàng biết Triệu Tế Hoa đưa tới sính lễ, chính mình không có nhúng tay hỏi đến, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít trong lòng hiểu rõ. Bởi vì trong nhà mặt tiền bạc đều ở chính mình trong tay. Cho nên Triệu Tệ Hoa đều là dùng chính hắn tiền riêng tới làm sính lễ. Kỳ thật dựa theo nhất nhất ý tưởng, đó là căn bản là không cần sính lễ. Bởi vì sính lễ Triệu Tệ Hoa mua lúc sau, đưa qua đi, đến lúc đó còn muốn dọn về tới. Thật là phiền phải thực, còn không bằng cái gì đều không cần, vô cùng đơn giản cử hành cái nghi thức, này thật tốt đâu. Chính là Triệu Tệ Hoa cái gì cũng không đồng ý, hắn cảm thấy lần này vội vội vàng vàng mà kết hôn, cũng đã thực ủy khuất nhất nhất, chính mình càng không thể đủ ở phương diện này ủy khuất nàng. Cho nên chính hắn một nhà mà đi mua sính lễ, chọn lựa đều là dựa theo nhất nhất yêu thích tới. Nhất nhất không có cấp Triệu Tế Hoa tiền bạc, như vậy hắn mua sính lễ tiền là chỗ nào tới đâu. Triệu Tế Hoa tiền riêng, nhìn dáng vẻ cũng có không ít toa. Kỳ thật này số tiền là hoàng đế cấp, hắn biết Triệu Tế Hoa muốn thành hôn, cho nên trực tiếp ban thưởng không ít thứ tốt. Nhưng là bởi vì những việc này, chính mình cũng không thể đủ công khai hạ chỉ ban thưởng, nói cách khác liền sẽ khiến cho hoài nghi. Cho nên nhất nhất là không biết chuyện như vậy, bị giấu đến gắt gao mà. Bởi vì hiện tại cũng không có người lại đây, nhất nhất liền thuận tay mở ra một cái dương, bên trong thật là muốn sáng mù nàng mắt chó. Bởi vì mở ra cái dương này thời điểm, bên trong chỉnh tề nắm tay đại trân châu liền lộ ra tới. Nay không phải một viên hai viên, mà là một cái dương. Một cái dương là cái gì khái niệm, nhất nhất cảm thấy chính mình hai đời, đều không có gặp qua lớn như vậy vóc trân châu. Nàng đầu tiên là kinh ngạc cảm thán một tiếng, sau đó liền cảm thấy, này một cái dương trân châu, hẳn là phi thường đáng giá cái loại này. Nơi này một viên, không biết có thể bán nhiều ít bạc. Bởi vì cái đầu lớn như vậy trân châu, cũng không thể đủ làm trang sức, nó sử dụng hẳn là phòng ở nơi đó xem xét. Hoặc là chuyên môn tặng lễ, bởi vì lớn như vậy cái đầu trân châu, thật là không hảo tìm. Còn có một cái sử dụng, đó chính là làm trân châu phấn. Cái này chính là mỹ dung dưỡng nhan, không, hẳn là mỹ bạch. Bất quá đem này trân châu cấp mài nhỏ đắp mặt đi, nhất nhất cảm thấy quá thì đau. Cho nên này đó trân châu, nàng thấy được lúc sau liền nghĩ tới xử lý như thế nào, trở về lúc sau liền đem giá cao cấp bán, đến lúc đó bạc, lấy ra một nửa cấp trong tộc mặt tiến tà cơ sở phương tiện xây dựng, còn có bạc đâu, chính mình liền trước tổn. Còn lại cái dương, nhất nhất liền không chuẩn bị mở ra. Bởi vì phía trước náo nhiệt thanh âm đã truyền đến, nhất nhất biết là tân lang quan tới. Nàng vừa rồi bị kia một cái dương trân châu cấp kích khởi tới hưng phấn liền không có, ngược lại trở nên có chút khẩn trương, khuôn mặt cũng đỏ lên. Rốt cuộc hai đời tới nay, đại cô nương thượng tiểu hoa, đầu một hồi, trong lòng khẩn trương cùng ngượng ngùng vẫn là sẽ có. Nàng bị hỉ nương nâng tới rồi trong phòng, đem khăn voan cái hảo, sau đó liền ngồi ở trên giường, bắt đầu chờ đợi. Náo nhiệt thanh âm thực mau liền đến trong viện, nhất nhất tâm cũng nắm lên. Nơi này cũng không có những cái đó đổ môn không cho tiến vào cảnh tượng, càng không có hiện đại kết hôn thời điểm, khuê mật đổ ở cửa ra các loại phiền toái xảo quyệt vấn đề tới khó xử tân lang quan cảnh tượng. Nhất nhất cảm thấy thời gian quá đến quá nhanh, cảm giác vừa mới đến sân cửa, hiện tại cũng đã tới rồi nhà ở. Chương 118 vô đề. Triệu Tế Hoa đạp đi nhanh tử đi vào tới, nhìn chính mình tân nương. Lúc này, hai tử thích náo nhiệt, cũng đi theo vào được. Các đại nhân ngượng ngùng tới thánh nữ trong phòng mặt xem náo nhiệt, nhưng là hài tử là có đặc quyền. Hơn nữa tuyên cùng ra bảo hai người, đây là đã có vài đều không có nhìn thấy nhất nhất, nếu không phải phía trước Triệu Tế Hoa công đạo qua, bọn họ sớm đều xông tới. Hiện tại nhìn hắn ở phía trước dẫn đường, tới rồi hôn phòng lúc sau, nhìn ăn mặc đỏ thâm áo cưới đội khăn voan nhất nhất, nhịn không được mở miệng. Một tiếng nhất nhất cùng một tiếng mẫu thân đan chéo ở bên nhau, nhất nhất liền biết là ai tới. Bất quá nhất nhất hiện tại không thể đủ đem khăn voan xốc lên, chỉ có thể đủ xuyên thấu qua khăn voan nhìn hai đứa nhỏ. Người khác còn lại là bị gia bảo này một tiếng mẫu thân cấp kinh tới rồi, đặc biệt là trong phòng mặt hài tử, bọn họ đều rất tò mò, vì cái gì có người kêu tân nương tử mẫu thân đâu. Tân nương tử không phải hẳn là còn không có sinh bảo bảo sao. Bất quá nghi hoặc về nghi hoặc, nhưng là bọn nhỏ vẫn là không có ra tới, bởi vì bọn họ ở tới phía trước, đều đã bị trong nhà mặt đại nhân công đạo qua. Đi vào nơi này chỉ có thể đủ một ít cắt tường nói, mặt khác liền từ bỏ. Thì nương nhìn đến bọn nhỏ tới, liền đem trước tiên chuẩn bị tốt quả tử cùng kẹo đều lấy ra tới, cấp này đó bọn nhỏ phân phân. Hai tử bắt được ăn lúc sau, cấp nhất nhất vài câu cắt tường lời nói, đều chạy ra đi chơi. Bởi vì này đó bọn nhỏ, rất nhiều trước kia đều xem qua tân nương tử, cho nên đối cái này cũng không có đặc biệt đại hứng thú. Hơn nữa chính yếu chính là hiện tại đã có ăn, liền không cần lại đi xem tân nương tử. Trong phòng mặt liền dư lại Triệu Tế Hoa cùng Tuyên cùng Gia Bảo, đương nhiên, còn có tân nương tử cùng Hỷ Nương. Kỳ thật Hỷ Nương hiện tại cũng là mộng bức trạng thái, không biết vì cái gì, tân nương tử thế nhưng có một cái lớn như vậy nhi tử. Bất quá nàng là biết tân nương tử tuổi, rõ ràng đứa nhỏ này không phải thân sinh. Nhìn lại tân lang quan thần sắc, hắn một chút đều không ngoài ý muốn. Hơn nữa này hai đứa nhỏ là hắn mang lại đây, chẳng lẽ cái này kêu tân nương tử mẫu thân hoa tử, chính là hắn tư sinh tử. Thì nương não động mở rộng ra, suy nghĩ rất nhiều cẩu huyết tình tiết, sau đó nhìn Triệu Tế Hoa ánh mắt nhi đều thay đổi. Triệu Tế Hoa là một cái luyện qua võ người, như thế nào có thể cảm thụ không đến đâu. Bất quá hắn không có giải thích, rốt cuộc đây là chính mình việc nhà, không cần thiết cấp người ngoài như vậy rõ ràng. các ngươi hai cái mấy không có nhìn thấy ta, có hay không tưởng ta a? Nhất Nhất rôi tay cầm hai tên ra hỏa tay, theo chân bọn họ trong chốc lát lời nói. Thánh nữ, giờ lành muốn tới, muốn chuẩn bị xuất phát. Thì nương ở bên cạnh, chính là vẫn luôn đang nhìn canh giờ, nhìn không sai biệt lắm, chạy nhanh nhắc nhở. Các ngươi hai cái ngoan ngoãn mà, một lát liền đi theo này hai cái tỉ tỉ, không cần chạy loạn. Đợi chút buổi tối thời điểm, chúng ta người một nhà là có thể đủ cùng nhau ăn cơm. Nhất Nhất cấp hai tên gia hỏa công đạo một phen, lại cấp canh giữ ở cửa hai cái nha hoàn một phen, sau đó mới toàn thân tâm đầu nhập đến chính mình hôn lễ chung đi. Kỳ thật mặc kệ là ở hiện đại vẫn là ở cổ đại, tân nương tử xuất giá thời điểm, đều là yêu cầu chính mình ca ca đem bối đi ra ngoài, sau đó lại đem người đưa đến tân lang quan tay trịnh, nhưng là nơi này giống như không giống nhau, không biết là bởi vì Nhất Nhất thân phận duyên cớ, vẫn là giao tộc nơi này tập tục bất đồng, Nhất Nhất có thể chính mình đi ra ngoài, cũng có thể làm tân lang quan ôm đi ra ngoài. Triệu Tế Hoa khẳng định sẽ không bỏ qua cái này ôm Nhất Nhất cơ hội tốt, nhìn ngồi ngay ngắn ở trên giường Nhất Nhất, ăn mặc đỏ thấm hỷ phục, tuy rằng trên đầu đội khăn đoan, nhìn không tới nàng mặt, nhưng là Triệu Tế Hoa chính là có thể thông qua cái này khăn đoan, nhìn đến cái gương mặt kia. Hắn tha thiết ước mơ sự tình hiện tại liền đã xảy ra, trong lòng sóng gió mãnh liệt. Nhưng là hắn là một cái thực nội liễm người đâu, hiện tại trên mặt cũng nhìn không ra mảy may tới. Nhất Nhất, chúng ta muốn đi ra ngoài. Triệu Tế Hoa nhìn Nhất Nhất, đi lên trước tới, túi người đem nàng cấp chặn ngang bế lên. Nhất Nhất thân thể lập tức liền mất đi cân bằng, sau đó nhịn không được kinh hô một tiếng, dùng đôi tay gắt gao mà nhéo Triệu Tế Hoa vào áo. Ra Nhất Nhất sân môn, lộ hai bên toàn bộ đều là thôn dân, vây quanh ở nơi này. Đương Triệu Tế Hoa ôm Nhất Nhất đi qua đi thời điểm, có người xách theo lăng hoa, chuyên môn ở chỗ này giải hoa. Nhàn nhạt mùi hoa ở trong không khí tràn ngập. Nhất Nhất tuy rằng thật đáng tiếc chính mình hiện tại đội khăn văn không thể đủ nhìn đến bên ngoài tình huống, nhưng là trong lỗ mũi mặt có thể ngửi được trong không khí hương thơm, trong đầu mặt cũng có thể đủ tưởng tượng thấy những cái đó lãng mạn hình ảnh, nhịn không được nhếch lên khóe miệng. Ở hiện đại chính mình liền cái bạn trai đều không có người, đi vào nơi này, không chỉ có thu hoạch tình yêu, còn có một hồi lãng mạn hôn lễ, chính mình còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Cái này chính ôm chính mình nam nhân, từ bắt đầu thời điểm, liền dùng một trái tim chân thành đối đãi chính mình. Nhất Nhất vô cùng may mắn, lúc ấy ở cái kia chợ thượng, hắn đem chính mình mua đi trở về. Nếu không có hắn, chính mình còn không biết sẽ lưu lạc đi nơi nào đâu. Bất hạnh nhân sinh, bởi vì gặp Triệu Tế Hoa, toàn bộ thay đổi. Phía trước hai người là gia tha quan hệ, nhưng là từ nay bắt đầu, hai người liền sẽ trở thành phu thê. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Bắt đầu từ hạnh phúc, rốt cuộc đầu bạc. Nhất Nhất ở trong lòng mặt nghĩ, hai bên truyền đến đều là chúc phúc thanh âm, nàng đều không có như thế nào nghe. Nơi này cũng vô dụng tiểu hoa, Triệu Tế Hoa trực tiếp một người ôm Nhất Nhất, vòng quanh thôn đi rồi một vòng. Nguyên lai chuẩn bị tiểu hoa, căn bản là đã không có tác dụng. Các thôn dân liền theo ở phía sau, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Trừ bỏ có giải hoa, còn có giải kẹo, còn có giải tiền đồng, dù sao một đường trở về, đều náo nhiệt đến không được. Triệu Tế Hoa cũng không chê mệt, ôm Nhất Nhất càng đi càng nhanh, mặt sau thôn dân còn muốn chạy lên, mới có thể đủ cùng được với. Ai ra, nhìn xem tân lang quan. Đây là chờ không kịp, muốn chạy nhanh trở về bãi mà đều. Có người liền bắt đầu ồn ào. Triệu Tế Hoa mắt điếc hai ngơ, nếu không phải sợ dọa tới rồi những người này, hắn trực tiếp dùng khinh công, liền mang theo Nhất Nhất bay trở về đi. Đây là hắn đợi đã nhiều năm mới chờ đến sự tình, như thế nào có thể không kích động? Như thế nào có thể không phân chân phấn? Người chậm một chút nhi. Nhất Nhất đương nhiên cũng nghe tới rồi bên kia thanh âm, nhịn không được dùng tay đấm đấm Triệu Tế Hoa. Người này, toàn là ở làm trò cười. Nhất Nhất, nếu là ở Hưng An huyện, chúng ta trực tiếp liền bái đường thành thân sau đó liền nhập động phòng, nơi này vẫn là quá rườm rà. Ta đều đợi ngươi thật nhiều năm, ngươi rốt cuộc gật đầu. Triệu Tế Hoa ghé vào Nhất Nhất bên hai, nhẹ giọng mà. Ấm áp hơi thở ở Nhất Nhất bên hai, làm nàng cảm thấy ngứa, liền cùng có một cọng lông vũ xẹt qua chính mình làn da, muốn đi cào một cào. Nhất Nhất không có trả lời Triệu Tế Hoa nói, đáp lại hắn chính là hai cái nắm tay. Một vòng đi xong, mặt sau đi theo. Đặc biệt là thượng linh tuổi người, đi thật là thở hổn hển. Những cái đó tuổi trẻ tốt nhóm còn hảo, những người khác liền không có tốt như vậy. Một cái hai, thở hồng hộc mà đi vào tới, liền cùng mới vừa chạy xong 1000m thi đấu giống nhau. Triệu Tế Hoa đã đem Nhất Nhất cấp đặt ở trên mặt đất, hai người tâm bình khí hòa mà đứng ở chỗ này, chờ đại gia tới tể. Ngươi nhìn xem ngươi, vừa mới đi nhanh như vậy làm gì? Hiện tại người đều còn không có tới, ở chỗ này bạch chờ. Nhất Nhất dùng chân dẫm dẫm Triệu Tế Hoa. Hảo, đều là ta sai, đều là ta sai. Ta này không phải muốn cùng ngươi thành hôn, này nhiều năm qua mộng đẹp đột nhiên liền thực hiện, này không phải quá kích động sao? Lần sau sẽ không, lần sau sẽ không. Triệu Tế Hoa chạy nhanh cấp nhất nhất nhận sai, thái độ đoan chính, nhận sai thành khẩn, làm đội khăn đoan nhất nhất, nhịn không được bật cười. Ngươi hiện tại trầm ổn đều tới nơi nào đi đâu? Nếu là làm Hương An huyện dân chúng thấy được, phỏng chừng bọn họ đều sẽ đến trong nha môn mặt nhìn xem ngươi thật giả. Nhất nhất có đôi khi cảm thấy, Triệu Tế Hoa liền cùng có hai nhân cách người giống nhau. Ở chính mình trước mặt, hoặc là ở nhà tha trước mặt, hắn là đặc biệt ôn nhu, hơn nữa có rất nhiều lời nói cái loại này, nhưng là ở bên ngoài, hắn liền lạnh như băng xương. Bất quá nhất nhất thích Triệu Tế Hoa hai trọng nhân cách, người đâu, chính là muốn yêu ghét rõ ràng, hơn nữa muốn phân rõ sở cái gì là tiện nội, cái gì là người ngoài. Trước kia xem qua một thiên công chúng hào đẩy đưa văn chương, tiêu đề là cái gì không nhớ rõ, nhưng là đại khái nội dung vẫn là nhớ rõ. Đại khái chính là, thật sự đối một nửa kia phụ trách, liền không cần cùng khác phái đồng sự có quá nhiều lui tới. Tỷ như một cái nam, trời mưa nhìn đến nữ đồng sự không có mang rủ, hai người liền khởi động tới một phen rủ đi. Khả năng nam cảm thấy như vậy không gì, nhưng là ở hắn thê tử trong mắt, động tác như vậy là thực thân mật. Thường thường sẽ bởi vì một việc, nam nữ tâm nhãn, nữ nam có mặt khác tâm tư. Kỳ thật tốt nhất cách làm chính là, trực tiếp đem dù mượn cấp cái kia nữ đồng sự, hoặc là làm nàng cùng khác nữ đồng sự cùng nhau đi, như vậy liền sẽ tránh cho phát sinh sự tình phía sau. Nam nhất định phải có loại này tự giác tính. Rất nhiều thời điểm, không phải nữ sinh tâm nhãn, mà là quá để ý người này. Chương 119. Nhất bái mà. Nhị bái cao đường. Phu thê đối bái, đưa vào động phòng. Triệu Tế Hoa đi ở phía trước, cầm lụa đỏ một mặt, nhất nhất còn lại là cầm một chỗ khác. Hướng tân phòng đường đi qua đi, hai người đều đi được rất chậm. Kỳ thật lúc này, Triệu Tế Hoa cũng không biết là chuyện như thế nào, chính mình chính là muốn chậm rãi đi qua đi, trong lòng nghĩ không phải nay phát sinh các loại cảnh tượng hình ảnh, mà là chính mình từ lần đầu tiên ở chợ thượng nhìn đến nhất nhất bộ dáng. Lúc ấy nàng, gây cùng một cái đậu giá giống nhau, trên người còn có vết thương, quả thực chính là một cái đáng thương. Nhưng là chính là nàng kia một đôi mắt, tràn ngập linh động chi khí, lập tức liền đụng vào chính mình nội tâm. Kia một phát sinh sự tình, chính mình đều sẽ không quên. Hiện tại xem ra, thật là vận mệnh chú định đều có định số, chính là ban đầu kia liếc mắt một cái, hai người kết hạ gắn bó keo sơn. Triệu Tế Hoa phi thường may mắn, sinh mệnh kia một lần gặp được, làm chính mình mang theo nhất nhất về nhà. Nếu là không có gặp được nàng, Triệu Tế Hoa vô pháp tưởng tượng chính mình sinh hoạt sẽ thế nào. Đặc biệt là lúc ấy, chính mình còn mang theo một tuổi nhiều tuyên cùng. Hắn trong lòng rất rõ ràng, trong nhà mặt sinh hoạt sẽ có như vậy đại biến hóa, đều là nhất nhất công lao. Nếu không có nhất nhất, cái kia ra còn không biết sẽ thế nào đâu. Không riêng gì Triệu Tế Hoa ở hồi ức đã từng sự tình, nhất nhất cũng nghĩ đến sự tình trước kia. Bất quá nàng tưởng muốn nhiều một ít. Ở trước kia thời điểm, nhất nhất trong đầu cũng ảo tưởng quá, về sau chính mình sẽ gả cho cái dạng gì người. Sẽ có một cái dạng gì hôn lễ. Lúc ấy, Châu Kiệt Luân cùng Côn Lăng lãng mạn hôn lễ, thật sự làm nàng một trái tim thiếu nữ đều phải tô. Bởi vì thật là quá lãng mạn, Châu Kiệt Luân thật là đem tốt nhất đều cho Côn Lăng. Còn có Ngô Kỳ Long cùng Lưu Thi Thi hôn lễ, kia một phần thiệp mời thật là có một phong cách riêng. Lúc ấy nhất nhất cũng ở ảo tưởng, về sau chính mình hôn lễ sẽ là cái dạng gì. Còn có, chính mình nhất định phải ăn mặc trắng tinh váy cưới, trên đầu mang một cái vương miện, ở bạn bè thân thích chúc phúc hạ, gả cho chính mình yêu nhất người kia. Kết quả đâu, một hồi ngoài ý muốn, chính mình đi tới cổ đại. Nay này một cái cổ kính hôn lễ, cùng tiểu tây hôn lễ là hoàn toàn bất đồng, nhưng là nhất nhất trong lòng vẫn là thực thỏa mãn. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, hình thức không quan trọng là đứng ở bên cạnh ngươi người kia. Triệu Tế Hoa, người nam nhân này, thỏa mãn chính mình đối bạn trai các loại ảo tưởng. Đầu tiên hắn sẽ cho người rất cường liệt cảm giác an toàn, tiếp theo, hắn là một cái rất có đảm đương người, khởi động cái này ra. Hai người đều ở hồi tưởng sự tình, vẫn là thực mau liền đi tới tân phòng. Hỷ nương đẩy cửa ra lúc sau, dựa theo nghi thức lưu trình, cắt tường lời nói, nhìn hai người uống lên rượu hợp cẩn, lại ăn sinh sủi cảo. Nàng nhiệm vụ xem như hoàn thành, liền đi ra ngoài đóng cửa lại. Nhất nhất tâm bùn bùn nhảy, khẩn trương vô cùng. Hơn nữa bởi vì vừa rồi uống xong rượu duyên cớ, khuôn mặt hồng phát pha, nhìn liền cùng một viên thành thục quả tử giống nhau, làm người nhịn không được muốn cắn một ngụm. Nhất nhất, người rốt cuộc gả ta làm vợ. Ta chờ một, đã đợi đã lâu. Triệu Tế Hoa xong, lôi kéo nhất nhất tay, đặt ở chính mình ngực. Nhất nhất, ngươi yên tâm, đời này, ta định sẽ không phụ ngươi. Nhất nhất có thể thông qua chính mình tay cảm nhận được Triệu Tế Hoa cường hữu lực tim đập. Giờ khắc này, nàng cảm thấy, Triệu Tế Hoa tim đập, chỉ vì chính mình mà đậu. Nhiều năm như vậy ở chung, chính mình còn không biết hắn là một cái dạng gì người sao. Ta biết ngươi sẽ rất tốt với ta, ta cũng tin tưởng, chúng ta hai người có thể đầu bạc đến lão. Đúng rồi. Nhất nhất xong, lại là buông lỏng ra Triệu Tế Hoa tay, đi bàn trang điểm nơi đó cầm một phen cây kéo lại đây. Kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ. Nhất nhất lời nói thời điểm, liền cầm cây kéo đem Triệu Tế Hoa đuôi tóc cùng chính mình đuôi tóc cắt xuống một chút, sau đó hai tiết tóc chiền ở cùng nhau, đặt ở trước tiên chuẩn bị tốt túi tiền bên trong. Cái này cách làm, vẫn là nàng từ Hỉ Nương nơi đó nghe tới. Bởi vì này mấy trên cơ bản vẫn luôn là Hỉ Nương ở bồi nàng, hai người nói cũng không ít. Lúc ấy Hỉ Nương cho nàng nói một cái chuyện xưa, chính là kết tóc làm phu thê chuyện xưa. Nhất nhất ở trong lòng mặt nhớ kỹ, cho nên liền hành động. Nhưng là cắt tóc sự tình, ở cổ đại kia cũng không phải là đùa giỡn. Đặc biệt là gia đình giàu có, khi đó rất có chú ý bởi vì thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ. Chính mình đều không thể đủ tùy tùy tiện tiện cắt tóc, bằng không đó chính là bất hiếu tử. Cho nên đại hôn thời điểm, hai vợ chồng người ở trong phòng cắt tóc, đây cũng là thực không thường thấy sự tình, trừ phi là cái loại này đặc biệt ân ái hai người. Nhất nhất, ngươi ở chỗ này chờ ta thực mau trở về tới. Trong chốc lát Tuyên cùng ra bảo hai người bồi ngươi ăn cơm. Triệu Tế Hoa hôn nhất nhất cái chán, chờ tới rồi Tuyên cùng mang theo đồ ăn lại đây, chính mình mới rời đi hôn phòng. Bởi vì đêm nay thượng là ngày đại hỷ, chính mình cái này tân lang quan khẳng định là muốn đi ra ngoài kính rượu. Hơn nữa trận này hôn lễ xuống dưới, Triệu Tế Hoa cũng có thể đủ cảm nhận được nơi này tộc tha dụng tâm, cho nên chính mình khẳng định là phải hảo hảo cảm tạ cảm tạ. Trong tộc mặt người đối Triệu Tế Hoa, tiếc nhưng không có một chút nhân từ nương tay, bởi vì hắn đem bọn họ thánh nữ cấp cưới đi rồi, đại gia chỉ có thể đủ chúc phúc thánh nữ, nhưng là đối Triệu Tế Hoa, kia chính là phải hảo hảo khảo nghiệm khảo nghiệm. Cho nên buổi tối uống rượu chén rượu, toàn bộ thay chén lớn, sau đó trong tộc mặt có thể uống tử, toàn bộ đều tách ra ngồi. Triệu Tế Hoa ngày thường đều không uống rượu, nhưng là đêm nay thượng là chính mình ngày đại hỷ, cho nên ai đến cũng không cự tuyệt, uống rượu liền cùng uống nước giống nhau, buổi tối trên cơ bản đều không có ăn cái gì đồ vật, dạ dày bên trong toàn bộ đều là rượu. Cuối cùng đêm nơi này có thể uống đều cấp uống nằm sấp xuống, chính hắn cũng là say khướt. Nhưng là tốt xấu còn biết, nay là chính mình ngày đại hỷ, sau đó có mấy cái không có uống rượu người, liền đem hắn cấp đưa về hỷ phòng. Nhất nhất nhìn cả người tản ra mùi rượu nhi Triệu Tế Hoa, nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến Triệu Tế Hoa uống say bộ dáng. Hắn cũng không có chơi rượu điên, chính là an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia. Nếu không phải trên người hắn mùi rượu trọng, nhất nhất đều phải hoài nghi hắn có phải hay không uống rượu. Tới, nơi này có canh giải rượu, ngươi uống trước, sau đó đi tắm rửa một cái, ngủ một giấc, minh lên, cái gì cũng tốt. Nhất nhất đem canh giải rượu đoan lại đây, uy Triệu Tế Hoa uống lên. Triệu Tế Hoa vẫn là thực nghe lời, uống xong rồi canh giải rượu, đã bị nhất nhất mang theo đi tắm rửa. Tuyên cùng ra bảo hai tên ra hỏa bởi vì tuổi còn, sáng nay thượng lại là sáng sớm liền lên, giữa trưa lại không ngủ, cho nên nhất nhất đã hống hai người đi ngủ. Hiện tại trong phòng mặt cũng chỉ có nhất nhất cùng Triệu Tế Hoa hai người. Nhất nhất tuy rằng biết chính mình hiện tại đã gả cho Triệu Tế Hoa, nhưng là cho hắn tắm rửa nói, chính mình vẫn là làm không được. Chính ngươi đem quần áo cởi, sau đó rửa mặt ra ngoan, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nhất nhất liền cùng hống hải tử giống nhau, đem sạch sẽ xiêm y cấp đặt ở bình phong mặt trên, chính mình liền đi ra ngoài. Mới vừa đi ra ngoài không hai bước, liền nghe được bùn một tiếng, nàng trong lòng lột bột một chút, xoay người liền tiến lên, sợ là Triệu Tế Hoa một đầu chìm vào thau tắm bên trong. Kết quả tiến vào thời điểm, đảo không phải nhìn hắn té ngã bộ dáng, mà là hắn đang ở cởi quần áo. Vừa rồi tiếng vang, không biết là chính hắn té ngã khái ở thùng gỗ thượng, vẫn là có thứ gì rơi trên thùng gỗ bên trong. Nhất nhất chạy nhanh bưng kín hai mắt của mình, sợ chính mình trường lỗ kim, sau đó xoay người liền chạy. Trên mặt bạo hồng, trong lòng thầm mắng Triệu Tế Hoa, hảo hảo mà sao cởi quần áo thoát đến nhanh như vậy, vừa rồi liền cùng cố ý làm chính mình lại đây dường như. Hừ, nhất nhất sinh khí còn chuẩn bị đi đâu. Kết quả vòng eo đã bị một cái mạnh mẽ cấp ôm lấy, sau đó liền đụng vào một cái kiên cường hữu lực ngực. Người buông ta ra. Nhất nhất biết Triệu Tế Hoa hiện tại là chân như nộng, trên mặt bạo hồng, trong lòng đang mắng Triệu Tế Hoa cũng biến thành một cái đồ lưu manh. Nhất nhất, ta hảo nương tử, phu quân của ngươi còn không có rửa mặt, ngươi như thế nào liền chạy đâu. Triệu Tế Hoa lời nói thời điểm, dùng chính mình gương mặt đi chạm chạm nhất nhất gương mặt, sau đó liền ôm nàng cùng nhau vào thùng gỗ. Nhất nhất lúc này mới phản ứng lại đây. Phía trước hắn vựng, hẳn là đều là trang, đều là ở mê hoặc chính mình. Nhưng là hiện tại cái gì đều thời gian đã muộn, Triệu Tế Hoa là sẽ không bỏ qua, đưa đến trong miệng mỹ vị thịt mỡ. Chương 120 đầu bạc đến lão. Nhất bái mà. Nhị bái cao đường. Phu thê đối bái, đưa vào động phòng. Triệu Tế Hoa đi ở phía trước, cầm lụa đỏ một mặt, nhất nhất còn lại là cầm một chỗ khác.

hy vọng Triệu Tế Hoa còn không có tình ngủ, nói như vậy, trong chốc lát cũng không cần như vậy xấu hổ. Nàng nhịn xuống thân thể đau nhức, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, muốn nhìn một cái Triệu Tế Hoa có hay không ngủ, kết quả liền đối thượng một đôi mang theo ý cười đôi mắt. Nhất Nhất tức khắc cái gì đều minh bạch, cảm tình người này từ chính mình tỉnh lại thời điểm cũng đã biết, chẳng qua cái gì đều không có, ở một bên cười nhạo chính mình. Cười cười cười, ngươi còn không biết xấu hổ cười. Ngươi cái hỗn đản. Nhất Nhất trong lòng tới khí, tối hôm qua thượng chính mình giọng nói đều kêu ếch, chính là hắn chính là không buông tha chính mình. Cái này Vương An, quá nói đều là lửa chính mình. Hừ, nguyên lai câu nói kia là đúng, tin tưởng Nam Tha lời nói, như vậy heo mẹ đều có thể đủ lên cây. Bởi vì nơi này hoàn cảnh tương đối nóng bức, cho nên buổi tối cái ở trên người, chính là hơi mỏng một tầng thảm, cho nên Nhất Nhất dùng chính mình nắm tay tới đánh Triệu Tế Hoa, trên người nàng chăn liền tàng ra, nàng bả vai đều lộ ở bên ngoài. Nhưng là lúc này, Nhất Nhất liền muốn chính mình dùng sức đánh vài cái mới có thể đủ cho chính mình xả xả giận, căn bản liền không có nghĩ đến phía chính mình đã đi hết đâu. Triệu Tế Hoa nay vốn dĩ liền muốn buông tha Nhất Nhất, nhưng là buổi sáng nam nhân là đặc biệt dễ dàng xúc động, hơn nữa Nhất Nhất động tác, liền đi theo hắn ngực cào ngứa dường như, cho nên hắn cũng nhịn không được. Ở Nhất Nhất một tiếng kinh hô bên trong, liền đem nàng đè ở dưới thân, ở nàng kia một câu hỗn đản hô lên khẩu lúc sau, liền dùng miệng phong bế nàng miệng. Nhất Nhất bắt đầu không phải rất rõ ràng mắng thành, tới rồi mặt sau liền biến thành rầm gì thanh âm, lại đến mặt sau. Bởi vì nơi này là giao tộc tha sàn xe, tương đương cũng là Nhất Nhất sàn xe, Triệu Tế Hoa liền cảm giác cùng một cái tới cửa con rể giống nhau, cho nên nay cũng không cần khởi một cái đại đi sớm cấp cha mẹ chồng kính trà, hơn nữa hai người buổi sáng lại tới nữa một lần, cho nên cuối cùng chậm trễ rời giường thời gian. Chờ đến Tuyên cùng cùng ra bảo hai người lại đây thời điểm, Nhất Nhất còn ở mặc quần áo. Nhìn đầu sỏ gây tội đều đã thu thập thỏa đáng, Nhất Nhất thật là sắp tức chết rồi. Muốn đem gối đầu cấp ném qua đi, đem hắn cấp tạp một đốn, nhưng là cánh tay bủn rủn, cả người vô lực, lòng có dư mà lực không đủ a. Triệu Tế Hoa biết Nhất Nhất hiện tại là lòng tràn đầy oán nghiệm, chính mình cũng biết đã làm sai chuyện tình, cho nên liền chạy nhanh lấy lòng lại đây, hỗ trợ cấp Nhất Nhất đem xiêm y cấp mặc tốt, sau đó mới đi mở cửa. Kaka, ngươi thế nhưng còn ngủ nướng. Tuyên cùng cảm thấy thực không hiểu. Chính mình cùng gia bảo đều đã qua tới vài tranh, phía trước đều bị canh giữ ở sân cửa nha hoàn cấp ngăn cản, là thánh nữ còn ở nghỉ ngơi, còn không có đứng dậy. Hắn cảm thấy, trước kia ở nhà mặt cũng không có loại tình huống này a. Ca ca mỗi lần đều là trong nhà mặt sớm nhất lên kia một cái. Tới, cái này cho ngươi, cái này cho ngươi, các ngươi hai cái có thể đi vào xem Nhất Nhất. Triệu Tế Hoa không nghĩ cùng hai cái thí hải chính mình sự tình, ảo thuật nhi giống nhau từ trong túi mặt lấy ra hai cái bao lì xì. Một người một cái, này nhưng xem như đem hai tên giá hỏa miệng cấp ngăn chặn. Hai người cầm bao lì xì, hưng phấn mà chạy tới nhà ở, đi theo Nhất Nhất lời nói. Nhất Nhất tuy rằng thực tức giận, nhưng là nhìn hai đứa nhỏ, vẫn là lập tức điều chỉnh một chút chính mình tâm thái, dùng gương mặt tươi cười đối với hai cái. Kết hôn lúc sau, bởi vì giao tộc nơi này tuy rằng là Nhất Nhất gia tộc, nhưng là nàng đối nơi này, thật sự là không có gì ấn tượng. Cho nên thành hôn đệ nhị, đem trong tộc mặt sự tình cấp giải quyết một phen, đệ tam thời điểm. Người một nhà liền mang theo xính lễ cùng của hồi môn đi trở về. Hai người thành hôn tin tức, lúc ấy Nhất Nhất còn chuyên môn cấp Liên Hoa Trấn các bằng hưu truyền tin trở về. Kỳ thật Nhất Nhất rất muốn chính mình tốt nhất bằng hưu có thể tới tham gia chính mình hôn lễ, nhưng là cổ đại thư từ qua lại thật là quá chậm, chờ đến tin đưa trở về thời điểm, chính mình đều đã gả chồng. Nhất Nhất trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có tiếc nuối, hiện đại thời điểm, những cái đó tân nương tử kết hôn thời điểm, đều sẽ làm hảo khuê mật đảm đương phụ dâu. Chính mình nơi này, không chỉ có không có cái phụ dâu, hơn nữa bọn họ còn không ở bên người. Nhất Nhất cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng là cái này tiếc nuối, cũng là không có cách nào khắc phục. Nếu là chính mình cùng Triệu Tế Hoa là ở Liên Hoa Trấn cử hành hôn lễ nói, Nhất Nhất tin tưởng, bọn họ khẳng định đều có thể đủ tới tham gia. Lần này không thể đủ tham gia, kia cũng là sự ra có nguyên nhân. Nhất Nhất trong lòng có chút khổ sở, nhưng là thực mau liền tự hành khép lại. Nàng là một cái rất lạc quan người. Liền tính là gặp được bi quan sự tình, nàng cũng sẽ các loại khai đạo chính mình, sau đó đem không tốt sự tình, chuyển biến thành một cái chuyện tốt nhi. Chương 121 vô đề. Kỳ thật cổ đại nữ tử mới là nhất bi ai, sinh ra ở đại gia tộc bên trong, rất nhiều đều sẽ lưu lạc vì gia tộc phụ thuộc phẩm, sau đó mang theo gia tộc ích lợi gả cho người khác, nếu là sinh ra ở nghèo khổ nhân gia, đó chính là bồi tiền hóa, từ vừa mới sinh ra liền sẽ bị người cấp coi khinh. Đương nhiên, này không phải tuyệt đối tình huống. Nhưng là tuyệt đại đa số chính là như vậy. Thẩm Hoàng hậu, nàng tuy rằng có tôn quý nhất địa vị, nhưng là nàng cả đời lại là nhất bi ai. yêu một cái không nên ái nam nhân, liền chú định nàng bi thảm cả đời. Nhưng là nàng thống khổ cả đời căn nguyên ở chỗ nàng phụ thân Thẩm thừa tướng, nếu là hắn không có như vậy lòng tham, như vậy Thẩm hoàng hậu cả đời này, lại sẽ có rất lớn bất đồng. Hoàng đế lại đây thời điểm, liền thấy được suy yếu hoàng hậu nằm ở trên giường lớn, màu đỏ rực đệm giường, đều không có đem nàng sắc mặt cấp sấn hồng nhuận, ngược lại càng có vẻ tái nhợt. Hoàng đế đối Thẩm hoàng hậu tình cảm cũng là thực phức tạp, bởi vì vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn đối nàng vẫn là có một ít thích. Lúc ấy, nàng là chính mình chính phi, hơn nữa lúc ấy, nàng gả cho chính mình, có thể là thấp gả cho. Nhưng là tới rồi mặt sau, kia một phần ban đầu cảm tình, cũng ở Thẩm thừa tướng tính kế chung, dần dần mà biến mất hầu như không còn. Không có một cái hoàng đế có thể chịu đựng ngoại thích chuyên quyền thậm chí là đoạt quyền. Cho nên ở Thẩm thừa tướng từng bước ép sát lúc sau, hoàng đế đối hoàng hậu một phần cảm tình, cũng đã không có. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hai người vẫn luôn không có hài tử, hắn trong lòng vẫn là thật đáng tiếc. Nhưng là tới rồi mặt sau, hắn chính là ở may mắn. Lúc ấy, hắn thật là cảm tạ lão, ở vừa mới bắt đầu kia mấy năm, chính mình còn không có bước lên ngôi vị hoàng đế thời điểm, hoàng hậu cũng không có hoài thượng hài tử. Xem ra, đây là lão gia đều ở giúp đỡ chính mình. Bọn họ vừa mới thành thân thời điểm, hoàng đế đem chính mình hai cái di nương đều cấp đuổi rồi, phủ đệ bên trong cũng chỉ có hai cái thông phòng, nhưng là lúc ấy, hắn vẫn là thực thích chính mình thê tử, đối nàng cũng là phi thường tôn trọng, cho nên hôn sau trên cơ bản đều không có như thế nào túc ở nơi khác. Nhưng là chính là nói như vậy, hoàng hậu cũng không có hoài dụ. Hắn cũng không biết là tình huống như thế nào, nhưng là chính hắn thân mình là không có vấn đề, như vậy cũng chỉ có hoàng hậu nàng chính mình. Hoàng thượng, thần thiếp hoàng hậu biết chính mình cha đang làm gì, nhưng là nàng khuyên khuyên, chính là Thẩm thừa tướng căn bản là không nghe. Hoàng hậu chính mình cũng rất thống khổ, nàng liền cùng một cái có nhân giống nhau, kẹp ở chính mình cha cùng chính mình tướng công trung gian. Hoàng hậu, chính ngươi hảo hảo dưỡng thân thể. Hoàng đế trong lòng minh bạch khẳng định là Thẩm thừa tướng lại làm gì, bởi vì hoàng hậu gặp qua Thẩm thừa tướng lúc sau liền ngã bệnh. Nhưng là hắn cũng biết, hoàng hậu là cái gì đều sẽ không đối chính mình. Lại qua hai tháng, hoàng hậu có thai sự tình, liền cùng một cái sấm sét giống nhau, đem kinh đô Long Thành đều cấp nổ tung. Hoàng đế trong lòng minh bạch, chờ đến cái này hài tử sinh ra về sau, như vậy chính mình cái này hoàng đế cũng coi như là làm được đầu. Hiện tại chính là muốn xem hoàng hậu như thế nào làm. Nàng nếu là đứng ở Thẩm thừa tướng kia một bên, chính mình sẽ tưởng mặt khác biện pháp, nhưng là đối hoàng hậu, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, nhưng là nàng nếu là đứng ở chính mình bên này, như vậy hết thể đều hảo. Hiện tại đã tới rồi thực khẩn trương thời điểm, Mộ Dung đại tướng quân cùng Mộ Dung Ngọc hai người cũng là thực khẩn trương, bởi vì bọn họ vẫn luôn là bảo hoàng đảng, này hoàng đế cuối cùng khẳng định là muốn không có việc gì, nói cách khác, nhà bọn họ cũng coi như là xong rồi. Long Thành bên trong quan viên, mọi người đều cảm giác được một trận gấp gáp cảm, sợ một cái không chú ý, sau đó đã bị bắt lên. Kỳ thật hiện tại Thẩm thừa tướng chính mình cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc hắn hiện tại chỉ là quốc trưởng, hoàng đế mới là danh chính ngôn thuận ở chính thống. Hắn nếu là làm cái gì, đó chính là loạn thần tặc tử. Cho nên hiện tại hắn toàn bộ hy vọng, đều đè ở hắn nữ nhi trên người. Không, chuẩn xác mà, là ở cái kia còn không có sinh ra hải tử trên người. Nhưng là hắn không biết một việc. Đó chính là hoàng đế hiện tại đã mất đi sinh dục năng lực. Hậu cung bên trong nhưng phàm là có một cái phi tử có thai, đó chính là tự cấp hoàng đế đội nón xanh. Hoàng đế đi hoàng hậu tẩm cung, nàng sắc mặt vẫn là không tốt. Hoàng đế nhìn thoáng qua nàng bụng, sau đó ý bảo trong phòng mặt người, làm các nàng đều đi ra ngoài. Hoàng hậu, ngươi cũng biết tội. Hoàng đế đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn hoàng hậu. Nói thật cho ngươi biết, từ lần trước cha ngươi Thẩm thừa tướng làm người cho chấm hạ độc, chấm cũng đã mất đi sinh dục năng lực. Hoàng hậu, ngươi trong bụng hài tử là như thế nào tới? A, hoàng đế đến cuối cùng một chữ thời điểm, trực tiếp méo hoàng hậu cằm. Hoàng hậu ở nghe được câu đầu tiên lời nói thời điểm, liền biết chuyện này đã bại lộ. Nhưng là, nàng là thật sự không biết chính mình cha cư nhiên dám gan lớn bao đến, cấp hoàng đế hạ độc. Hoàng thượng, thần thiếp không có mang thai. Hoàng thượng, thần thiếp trong lòng chỉ có ngươi một cái, thần thiếp không có, thần thiếp không nên Thẩm hoàng hậu liền quỳ trên mặt đất, ôm hoàng đế chân. Nàng căn bản là không có mang thai, lúc ấy nàng cha tới áp chế nàng, cuối cùng lấy chết tương bức, hai bên đều thối lui một bước, Thẩm hoàng hậu làm bộ mang thai, nói như vậy, chờ đến sinh sản kia một, Thẩm thừa tướng lại từ một cái hải tử trở về. Thẩm hoàng hậu muốn đem chuyện này nói cho hoàng đế, nhưng là lại không biết muốn như thế nào mở miệng. Bởi vì chuyện này sau khi ra ngoài, nàng biết, toàn bộ Thẩm gia, khả năng trong một đêm, liền không còn nữa tồn tại. Cho nên, loại chuyện này, nàng căn bản là trương không được khẩu. Nhưng là, nàng thật là không nghĩ tới, hoàng đế thế nhưng trúng độc, cái kia độc vẫn là nàng cha phái người hạ độc dược, dẫn tới hoàng đế không thể đủ sinh dục. Nguyên lai, hoàng đế cái gì đều đã biết, chỉ là hắn cái gì đều không có thôi. Thẩm hoàng hậu hiện tại đã tâm đã chết, chính mình cha, như thế nào có thể làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình đâu. Hắn làm như vậy thời điểm, có hay không nghĩ tới chính mình cái này làm nữ nhi cảm thụ. Hắn làm hại không chỉ là hoàng đế A, vẫn là chính mình phu quân A. Nếu là hoàng đế xảy ra chuyện nhi, chính mình cái này hoàng hậu, còn có thể đủ sống tạm sao. Thẩm hoàng hậu khóc đến đứt từng khúc gan ruột. Hoàng đế nghe xong thẩm hoàng hậu nói, trong lòng minh bạch, nàng hẳn là không có làm ra như vậy sự tình. Rốt cuộc, tiêu phòng điện mỗi cái địa phương, chính mình đều âm thầm phái người chết nhìn chằm chằm, tình huống như thế nào đều không có phát sinh. Hiện tại, chính mình liền yêu cầu thẩm hoàng hậu hỗ trợ. Chỉ có nàng đối nàng cha, đối nàng nhà mẹ đẻ, phi thường thất vọng lúc sau, nàng mới có thể đủ đứng ở chính mình trận doanh chi trịnh. Hoàng hậu, ngươi trước lên, trẫm tin tưởng ngươi. Những năm gần đây, ngươi kẹp ở ta cùng thẩm thừa tướng chi gian, cũng là làm khó dễ ngươi. Nhưng là trẫm biết, ngươi trước nay đều không có phản bội quá trẫm. Hoàng đế đem hoàng hậu nâng dậy tới, dùng tay nhẹ nhàng mà vỗ nàng sống lưng. Chương 122 đại kết cục. Thẩm thừa tướng còn ở làm mộng đẹp, trong mộng mặt chính mình đem hoàng đế cấp giết, sau đó ăn mặc long bào, đang ngồi ở cái kia vạn người phía trên vị trí. Nhưng là hắn trước nay đều không có nghĩ đến, có một, chính mình nữ nhi thế nhưng bị phản bội chính mình, làm cho chúng tha mặt, đem chính mình làm sự tình toàn bộ đều cấp tố giác. Thẩm thừa tướng chính mình vẫn luôn không dám cùng hoàng đế cứng đối cứng, đó là bởi vì hắn biết, Ngự Lâm quân toàn bộ đều nắm giữ ở hoàng đế tay chỉnh hơn nữa tương truyền, hoàng đế trong tay còn có một chi ám vệ. Kia đều là lấy một địch trăm năng thủ. Chính hắn dưỡng tư binh cũng không ở trong thành, nếu là truyền lệnh từ bên ngoài vào thành, mau nói cũng muốn gần một canh giờ. Tuy rằng những cái đó binh khí đều đã đứt quãng mà vận vào được, nhưng là muốn đem người cấp lộng tiến vào, còn có chút phiền toái. Bởi vì mấy năm gần đây, kinh đô nơi này tra thực nghiêm khắc. Cửa thành nơi đó người, hoàng đế là gần trộm vào trong tay, chính mình liền tính là muốn xếp vào đi vào nhân thủ, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ không giải quyết được gì. Cho nên hắn vẫn luôn chờ chính là chờ đến hoàng hậu trong bụng đứa bé kia sinh ra lúc sau, cái kia hoàng đế tự nhiên liền không có làm tất yếu, đến lúc đó trực tiếp nâng đỡ hoàng tử thượng vị, đến lúc đó còn không phải hắn muốn thế nào, liền thế nào. Đáng tiếc, hắn thật là không có tính kế đến, chính mình ngốc nữ nhi, cư nhiên ngốc tới rồi loại tình trạng này. Này một kim loan điện, cùng thường lui tới không có gì bất đồng, thẳng đến triều hội khai một nửa thời điểm, hoàng hậu tới. Thẩm thừa tướng trong lòng có loại điểm xấu dự cảm, lúc này hắn cấp nội thị đưa mắt ra hiệu, đột nhiên phát hiện chính mình nhãn tuyến toàn bộ đều không có, nơi này đứng đều là chính mình chưa từng gặp qua. Hắn trong lòng lột bột một chút, vẫn là không có hướng tới nhất hư kết quả muốn đi, ngược lại ở tự mình an ủi. Hắn biết, hoàng đế hiện tại cũng không dám cùng hắn cứng đối cứng. Hơn nữa hoàng đế không có con nối dõi à, này nếu là cùng chính mình đối nghịch, hắn về sau làm sao bây giờ. Cho nên thẩm thừa tướng vẫn là có chút không có sợ hãi, cảm thấy nay hoàng hậu đi vào nơi này, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Các triều thần cũng là thực buồn bực. Từ xưa đến nay, hậu cung chính là không được tham gia vào chính sự, thẩm hoàng hậu hạng nhất đều là theo khuôn phép cũ, như thế nào liền nay ở khai triều hội thời điểm muốn lại đây đâu. Có chuyện gì, không thể đủ chờ hoàng đế hạ triều lại đâu. Đại gia trong lòng đều là thực nghi hoặc, đặc biệt là thẩm thừa tướng một đảng, đều nhìn thẩm thừa tướng, dùng ánh mắt dò hỏi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Có khoảng cách phía trước có điểm xa, còn bắt đầu thanh nói thầm lên. Hoàng đế nghe hoàng hậu tới, trong lòng vẫn là có chút khiếp sợ. Bởi vì kia buổi tối, hắn cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Chỉ là đem ý nghĩ của chính mình ra tới, cuối cùng không nghĩ tới, cái kia đáng thương nữ nhân, vẫn là đứng ra. Kỳ thật từ hoàng đế vừa mới bước lên ngôi vị hoàng đế thời điểm, cũng đã minh bạch hoàng hậu tình cảnh. Cái kia đáng thương nữ nhân, mỗi lần nhìn đến chính mình, cái loại này muốn nói lại thôi ánh mắt. Kỳ thật hoàng đế cũng không phải cái loại này vô tâm không phổi, chẳng qua hắn cùng thẩm hoàng hậu hai cái tha lập trường bất đồng, liền tính là thẩm hoàng hậu biểu hiện thực hảo. Nhưng là hắn cũng muốn tử trong lòng nghĩ, nàng hảo bên trong có bao nhiêu thành phần là diễn kịch diễn xuất tới. Hoàng gia là không có cảm tình có thể ngôn, thân tình không có, tình yêu vậy càng đã không có. Nhưng là nhìn cái kia ăn mặc chính cung hoàng hậu ăn mặc triều phục chậm rãi đi tới thân ảnh, hoàng đế trong lòng hung hăng run lên. Hoàng hậu, hiện tại đúng là ở triều hội canh giờ, ngươi không ở hậu cung bên trong hảo hảo dưỡng thai, ngươi lại đây làm gì? Ngươi lễ nghi đều quên đi nơi nào? Những người khác đều không có mở miệng. Nhưng là này cũng không đại biểu thẩm thừa tướng không thể đủ mở miệng. Hắn là hoàng hậu phụ thân, liền tính là ra tới, những người khác cũng cảm thấy không có gì. Nhưng là thẩm hoàng hậu còn có hoàng đế, từ thẩm thừa tướng nói chung, nghe ra nồng đậm uy hiếp hương vị. Thẩm thừa tướng, hoàng hậu nhiều năm như vậy, giúp chấm xử lý hậu cung, trước nay đều không có ra quá nhiễu loạn. Lúc này đây, hoàng hậu lại đây, không chừng là thật sự gặp cái gì vấn đề. Hoàng hậu, tới, tiến vào lời nói. Hoàng đế đã biết hoàng hậu kế tiếp phải làm chút cái gì, khẳng định không thể làm thẩm thừa tướng đem hoàng hậu cấp lộng đi trở về. Hơn nữa nay thật là lâm thời nảy lòng tham, nói như vậy, thẩm thừa tướng cũng không kịp đi ra ngoài báo tin. Kim Loan Điện trong ngoài, chính mình đều thủ đã chết, còn có mộ dung ra hai cha con tự mình gác, cho nên nay thật sự không lo không đem thẩm thừa tướng cái này lao đông tây cấp lộng xuống dưới. Thẩm thừa tướng trong lòng bất an càng lúc càng lớn, bởi vì hoàng đế nói ý có điều chỉ. Kỳ thật thẩm thừa tướng chính là tính lậu một chút, hắn đến bây giờ cũng không biết, hoàng đế đã không có sinh dục năng lực. Hắn dựa theo một cái bình thường nam tha tư duy tới suy xét vấn đề, nhiều năm trước tới nay còn không có một cái con nối dõi, hiện tại vợ cả mang thai, kia còn không phải một kiện đại hỷ sự nhi. Hắn trong lòng nghĩ, hoàng đế khẳng định cũng chờ đợi có một cái hài tử. Kỳ thật từng ấy năm tới nay, thẩm thừa tướng vẫn là đem hoàng đế trở thành năm đó cái kia không có gì quyền thế hoàng tử tới đối đãi, căn bản là không nghĩ tới. Năm đó cái kia hoàng tử, ở hoàng quyền đấu đá hạ, đã ở hắn không biết địa phương dần dần trưởng thành. Nếu nguyên lai hoàng đế chỉ là một con chim ưng con, như vậy hiện tại hắn, đã thành hùng ưng. Liền tính là hắn lực lượng không có như vậy đại, liền tính là hắn lực lượng không có như vậy cường, nhưng là vì chính mình nhi tử về sau lộ có thể càng thêm thông thuận, hắn cũng muốn cắn chặt răng, đem chuyện này cấp làm tốt. Cho dù là chính mình vứt bỏ tánh mạng, kia cũng không tiếc. Thẩm hoàng hậu mắt nhìn thẳng đi tới đại điện trung ương. Liên cùng triều thần nộp lên tấu chương giống nhau, nàng cũng thượng thư một phong thơ, làm nội thị chuyển cho hoàng đế. Nhưng là ở hoàng thượng còn không có bắt được lá thư kia thời điểm, nàng cũng đã quỳ xuống, hướng tới hoàng đế dập đầu lạy ba cái, sau đó một câu, hoàng thượng, thần thiếp cô phụ ngươi hậu ái. Cha ta hắn gàn bướng hồ đồ, muốn mưu quyền xoán vị, cầu hoàng thượng xem ở thần thiếp phần thượng, cho hắn lưu cái toàn thây đi. Thẩm hoàng hậu lời nói, trực tiếp một đầu liền đụng phải gần nhất một cây cột mặt trên. Hoàng thượng chính mình giật nảy mình. Hắn là thật sự không nghĩ tới, hoàng hậu thế nhưng là như vậy quyết tuyệt, trực tiếp một đầu đụng phải qua đi. Nhưng là hắn muốn kêu đều không kịp kêu, cứ như vậy trơ mắt mà nhìn nàng đụng phải đi, sau đó lại ngã xuống đất thượng. Những người khác cũng đều bị hoảng sợ, không chỉ là bị thẩm hoàng hậu nói, còn có thẩm hoàng hậu lấy chết minh trí động tác. Hoàng đế từ trên bảo tọa chạy xuống tới, một bên kêu tuyên thái y, một bên đem thẩm hoàng hậu ôm ở trong lòng ngực. Hoàng thượng, thần thiếp đi trước. Nếu là có thể nói, thần thiếp hy vọng tiếp sau. Liền cùng hoàng thượng làm một đôi bình thường phu thê, sau đó vì ngươi sinh nhi dục nữ. Hoàng thượng, ngươi thẩm hoàng hậu nói còn không có xong, nàng nâng lên tới tay muốn sờ một chút hoàng đế mặt, nhưng là giữa đường thời điểm, vẫn là vô lực mà buông xuống dưới. Chương 123 đại kết cục, nhị. Kinh đô bên trong gió nổi mây phun, một tháng lúc sau mới xem như trần ai lạc định. Bởi vì thẩm hoàng hậu xuất hiện quá quyết tuyệt, cho nên thẩm thừa tướng một nhà trực tiếp đã bị trảo vào đại lao. Sau đó thẩm thừa tướng một đảng người, cũng bởi vì các loại nguyên nhân, đều bị bắt lên. Này còn muốn như thế nào mưu phản đâu? Đại bột đều đã bị bắt, bao gồm mặt trên đầu to đầu cũng bị bắt lên, nói như vậy, còn muốn như thế nào mưu phản đâu? Cho nên thẩm hoàng hậu dùng nhất chính mình cuối cùng lực lượng, cấp hoàng đế tiết kiệm được rất lớn sức lực. Vốn dĩ tưởng một hồi huyết chiến, nhưng là bởi vì thẩm hoàng hậu lâm trận phản chiến, cuối cùng làm hoàng đế trước chiếm cứ tiên cơ. Thẩm hoàng hậu quang vinh sự tích, đã sớm ở có tâm tha truyền bá dưới. Mỹ danh truyền khắp toàn bộ kinh đô Long Thành. Mặt sau hoàng đế trực tiếp đem thẩm thừa tướng cùng hắn ruột thịt toàn bộ đều cấp trảm lập quyết, nhưng là dòng bên cũng không có một gậy che đánh chết, mà là làm cho bọn họ trở lại quê quán. Hơn nữa sáu đại trong vòng không thể đủ tham gia khoa cử, cũng không thể đủ ở triều làm quan. Cứ như vậy nói, ba tánh còn cảm nhớ hoàng đế nhân tử. Chờ đến sự tình xử lý sau khi xong, hoàng đế tâm vẫn là vắng vẻ. Mấu chốt là hoàng hậu cuối cùng trực tiếp đâm chết ở Kim Loan Điện cây của thượng, nếu không phải nàng. Sự tình cũng không có khả năng tiến hành như thế thuận lợi. Hơn nữa hoàng hậu cuối cùng kia một câu, cùng còn không có xong câu nói kia, làm hoàng đế nội tâm có thật sâu áy náy. Kỳ thật câu không dễ nghe lời nói, nam nhân chính là một cái đức hạnh, không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao. Trước kia hoàng đế còn các loại hoài nghi hoàng hậu đâu, kết quả liền bởi vì hoàng hậu cuối cùng một lần hành động, sau đó liền biến thành tình thánh. Nếu hắn là thật sự ái hoàng hậu nói, khi đó là căn bản là sẽ không làm hoàng hậu ở vào lưỡng nan hoàn cảnh. Bất quá sự tình đã trần ai lạc định, hiện tại lại quay đầu chuyện cũ cũng không có gì tác dụng. Hiện tại hoàng đế nhất quan trọng sự tình chính là, chạy nhanh đem chính mình hoàng thái tử cấp tiếp trở về, sau đó chính thức mà bồi dưỡng chính mình người nối nghiệp. Cho nên vẫn luôn chiếu thư đi xuống, Triệu Tế Hoa liền trực tiếp từ phương Nam một cái huyện lệnh, trực tiếp đi tới kinh đô Long Thành, biến thành nơi này một cái cửu phẩm quan tép dịu. Tuy rằng cửu phẩm quan tép dịu chức quan không cao, nhưng là nghề hà hắn là ở kinh đô A, so với địa phương tới, này cũng không biết muốn cao nhiều ít cấp bậc. Cho nên người một nhà liền bắt đầu dọn dẹp một chút đồ vật, liền chuẩn bị nhích người. Lần này trở về, bởi vì lộ trình tương đối xa xôi, hơn nữa mang về đồ vật chắc là không ít. Hơn nữa nhất lại thấy được một cái thương cơ, đó chính là bên này đồ biển nếu là tới rồi đất liền, kia doanh số khẳng định không phải giống nhau hảo. Liền lấy rong biển tới, chính mình ở giao tộc nơi đó, phát hiện bọn họ cũng không biết rong biển còn có thể ăn, bọn họ cho rằng đó chính là hải tảo, hơn nữa đặc biệt hàm, trước nay đều không có người ăn qua. Nhất cảm thấy chính mình cái này đến từ thế kỷ 21 người, thật là cái này trong tộc mặt đại cứu tinh. Dạy bọn họ đem rong biển vớt lên phơi khô, sau đó như thế nào ăn, như thế nào bảo tồn, đều, còn có những cái đó cá, có thể trực tiếp hong khô thành cá khô, còn có thể trực tiếp dùng muối yêm, gia tăng hạn sử dụng. Nàng mang về một thuyền đồ biển, đến lúc đó liền chuẩn bị đầu cơ trục lợi. Chứ bỏ này đó, còn có quả làm có thể bán. Nơi này phương Nam, nhiên trái cây vương quốc, nơi này các loại nhiệt đới trái cây, mặc kệ là kinh đô vẫn là liên hoa trấn, nơi đó là đều ăn không đến. Cho nên nhất ở chỗ này còn thử làm quả làm, trái cây đồ hộp. Bất quá trái cây đồ hộp hạn sử dụng cũng không phải rất dài, chủ yếu chính là quả làm. Dù sao nàng có thể mân mê ra tới đồ vật, tại đây mấy năm thời gian bên trong, toàn bộ đều mân mê ra tới. Không chỉ có chính mình thỏa mãn ăn uống chi dục, cung cấp giao tộc nhân mang đến một cái làm giàu con đường. Nếu doanh số tốt lời nói, bực này vì thế cùng trong tộc mặt hợp tác, đến lúc đó ngươi thắng ta thắng đại gia thắng, ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Bởi vì phải đi về nói, trong nhà mặt đồ vật thu thập, còn có muốn đầu cơ trục lợi hàng hóa, nhất vội đến hận không thể một người chia làm hai người tới dùng. Triệu Tế Hoa cũng muốn cùng đời kế tiếp huyện lệnh giao tiếp, cho nên hắn cũng vội thật sự, cũng không thể đủ giúp được cái gì. Chờ đến lên thuyền thời điểm, hắn mới phát hiện nhất sắc mặt thực tái nhợt, hắn khiếp sợ. Nhất, ngươi đây là hắn nói còn không có xong đâu, nhất liền một trận ghê tởm, nhưng là phun lại phun không ra, chỉ có thể đủ nôn khan. Nàng trong lòng cũng là rất kỳ quái, chính mình tới thời điểm ngồi thuyền cũng không có say tàu a, hơn nữa như vậy mấy năm xuống dưới, chính mình ngồi thuyền số lần cũng không ít, như thế nào hiện tại còn say tàu đâu. Chẳng lẽ là này mấy quá mệt mỏi. Nàng trước kia là không say xe, nhưng là có đôi khi ngồi xe thời điểm liền phi thường khó chịu. Khả năng vượng không say xe, còn cùng cái thiếu khi thân thể trạng huống có quan hệ. Cho nên lần này say tàu, nàng liền cho rằng cùng trước kia say xe là giống nhau. Triệu Tế Hoa nhìn nhất khó chịu, trong lòng cũng thực hụt hẫng. Chính mình đều muốn thay thế nàng thừa nhận này một phần khổ sở, đáng tiếc chính mình hiện tại chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn nhất khó chịu. Trên thuyền mặt cũng không có đại phu, bởi vì này con thuyền chính là bọn họ người một nhà nhận đầu, thuyền bên trong cũng chỉ có toàn gia người cùng người chèo thuyền, cho nên chỉ có thể đủ tới tiếp theo cái cảng thời điểm, mới có thể đủ đi xem một chút đại phu. Tuyên cùng ra bảo hai cái, liền ghé vào nhất bên người, đầy mặt đều là lo lắng. Ta không có việc gì, các ngươi hai cái qua đi chơi đi, ta ngủ một giấc thì tốt rồi. Nhất nhìn hai đứa nhỏ hai mắt đấm lệ mà nhìn chính mình, trong lòng cũng là khó chịu khẩn, liền muốn tống cổ hai cái đi cách vách nhà ở chính mình chơi đi. Nương, ngươi làm sao vậy? Ngươi có phải hay không sinh bệnh? Trước kia ta sinh bệnh thời điểm, nương hô hô thì tốt rồi. Hiện tại ta cũng cấp nương hô hô, hô hô thì tốt rồi. Gia Bảo bò tới rồi trên giường, đối với nhất mặt, nhẹ nhàng mà thở ra khí. Tuyên cùng rốt cuộc so Gia Bảo hơn mấy tuổi, hiện tại cũng làm không ra như vậy ấu trí động tác tới, bất quá hắn cũng là ngồi ở trên mép giường, tỏ vẻ chính mình cũng không sẽ rời đi. Nhất nhìn hai cái, trong lòng tràn đầy đều là an ủi. Hai đứa nhỏ hiện tại như vậy, liền như vậy hiếu thuận, về sau cũng nhất định là một cái thiện lương người. Chờ tới rồi tiếp theo cái cảng thời điểm, Triệu Tế Hoa cũng bất chấp người khác thường ánh mắt, đương thuyền dừng lại vững chắc, lập tức ôm nhất liền đi xuống. Hai cái có Mục Thanh mang theo đi ở mặt sau, hắn cũng yên tâm. Nhất này hai vẫn luôn là uống gạo trắng cháo, nhưng là liền quang uống gạo trắng cháo còn có thể đủ nhổ ra. Triệu Tế Hoa đau lòng thật sự, nhưng là đi thuyền ở đại giang mặt trên, liếc mắt một cái vọng bất quá đi đầu, chỉ có thể đủ ngao. Hắn cùng Thái Đại Nương hai người tìm mọi cách mà đi nấu cơm, nhưng là nhất chính là ăn gì phun gì. Tới rồi y quán lúc sau, bởi vì Triệu Tế Hoa là ôm nhất chạy tới, đem nhân ra y quán bên trong người đều cấp hoảng sợ. Sợ tới một cái sắp không được, này nếu là còn không có bắt đầu cứu trị, người liền treo ở nơi này, như vậy y quán thanh danh cũng liền tạp. Đang lúc y quán bên trong nhị muốn đem người bắn cho đi ra ngoài thời điểm, Triệu Tế Hoa một thỏi bạc ném qua đi, cho các ngươi đại phu chạy nhanh lại đây nhìn xem. Xong lúc sau, hắn ôm nhất liền ngồi ở bên này trường ghế, cũng không màng trong phòng mặt nhiều người như vậy, liền đem chính mình đừng ở bên hông trùy thủ sáng ra tới. Nhị vừa thấy, này còn liêu, đầu tiên là lợi dụ, lại đến cái cưỡng bức, người này vừa thấy liền không phải cái gì hảo hầu hạ chủ nhân, chạy nhanh đi đem đại phu cấp mời đi theo. Triệu Tế Hoa chính mình cũng không nghĩ đương cái loại này ác nhân, nhưng là lần này sự tình quan nhất nhất, hắn không thể không làm một hồi ác nhân. Đại phu run run rẩy rẩy mà đi ra, sau đó tự cấp nhất nhất bắt mạch thời điểm, tay đều là run. Triệu Tế Hoa thực tức giận, ngươi ở bắt mạch thời điểm, run cái gì run a? Run thành cái dạng này, ngươi còn trông cậy vào có thể đem ra cái gì mạch tượng tới a? Ngươi cho ta xem cẩn thận, nếu là có cái gì sai lầm, tâm ta đem ngươi y quán cho ngươi hủy đi. Triệu Tế Hoa vốn dĩ cái đầu liền tương đối cao, bình thường không lời nói thời điểm, chính là vặn một khuôn mặt, thoạt nhìn rất có uy nghiêm. Hiện tại như vậy hù dọa người, đảo cũng là có vài phần bộ dáng, chẳng qua đại phu tay liền càng run lên. Đại phu, ngươi hiện tại phải hảo hảo mà bắt mạch, nhìn xem vị này nương tử là một cái tình huống như thế nào. Chạy đường nhị ở bên cạnh cũng là lo lắng xuông, chỉ có thể đủ ở bên cạnh nhắc nhở một chút. Nhất nhất này hai, bởi vì cũng không có ăn cái gì đồ vật, vẫn luôn đều ở phun, cả người cũng không có gì sức lực. Nàng biết chính mình bị Triệu Tế Hoa ôm hạ thuyền, lúc này, nàng thật là liền đi đường sức lực đều không có. Bất quá ngẫm lại, ở cái này địa phương, cũng không có chính mình nhận thức người, cho nên nàng liền đem đầu chôn ở Triệu Tế Hoa ngực chỗ. Nói như vậy, nhân gia cũng nhìn không tới nàng mặt. Hiện tại bắt mạch vị này đại phu, nàng tuy rằng không có xem qua đi, nhưng là cũng có thể đủ cảm nhận được vị này đại phu khẩn trương. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được, cấp người bệnh bắt mạch, tay đều là run run đại phu. Đại phu, ta phu quân chính là quá nóng nội. Này hai, ta vẫn luôn ở phun, thứ gì đều ăn không vô đi. Trước kia ngồi thuyền thời điểm cũng không có gặp được quá tình huống như vậy, chính là lúc này đây phá lệ khó chịu. Phiền toái đại phu cho ta xem là tình huống như thế nào. Nhất nhất ôn nhu. Mọi người xem Triệu Tế Hoa, diện mạo thoạt nhìn cũng không phải cái loại này hung thần ác sát. Bọn họ nghĩ thầm, như vậy bảo bối trong lòng ngực mặt cô nương, không chừng chính là một cái tuyệt sắc mỹ nhân đâu. Lúc này nghe xong nhất nhất thanh âm, liền tính là không có nhìn đến nhất nhất chân dung mạo, nhưng là bọn họ cũng có thể đủ ở trong đầu đảo tưởng, tuyệt sắc mỹ tha bộ dáng. Thanh âm đều dễ nghe như vậy, có thể lớn lên khó coi sao. Đại phu nghe xong nhất nhất nói lúc sau, chính mình hít sâu hai lần, mới bình tĩnh xuống dưới. Một lát sau, đại phu tài hoa chỉnh một chút chính mình mặt bộ biểu tình, đối với Triệu Tế Hoa, chúc mừng vị này lao ra, vị này phu nhân là có hỷ. Này hai sở dĩ phun đến lợi hại như vậy, đó là bởi vì nôn ngén, quá mấy thì tốt rồi. Đại phu vừa rồi bắt mạch thời điểm, sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh. Tới tới lui lui đem hai lần lúc sau, mới xác định xuống dưới. Lúc ấy, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết vì cái gì, hắn trong lòng cảm giác, chính mình nếu là ra tới. Vị này phu nhân nếu là có cái gì bệnh nặng linh tinh nói, phỏng chừng sẽ trước bị người này cấp tấu một đốn. Triệu Tế Hoa nghe xong đại phu nói, trong lòng đều là ngốc. Bởi vì đứa nhỏ này tới quá ngoài ý muốn. Hắn biết, nhất nhất ở thành hôn phía trước đều, trước không sinh hài, nàng chính mình còn không có lớn lên đâu. Cho nên mỗi lần, hắn đều là đem nòng nọc chiếu vào bên ngoài. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, vẫn là có tương đối ngoan cường, dựng dục ra một cái sinh mệnh. Nhất nhất trong lòng cũng là chấn động. Bởi vì nàng cùng Triệu Tế Hoa đều là tâm lại tâm, trăm triệu không nghĩ tới, một cái sinh mệnh cứ như vậy đã đến. Trong khoảng thời gian này cũng bởi vì vội vàng sự tình các loại, nàng đem chính mình đại di mụ tới chơi nhật tử đều cấp quên mất. Nàng ở trong lòng mặt tính tính, giống như tháng này thân thích xác thật không có tới. Nàng cũng là cái đại ý, căn bản là không có hướng tới mang thai cái này phương diện tưởng. Kết quả, vận mệnh liền cho bọn hắn hai người khai một cái vui đùa, tặng một cái bảo bảo lại đây. Bất quá nhất nhất không phải thực bề ngoài, dù sao ở cái này xã hội, kết hôn sớm sinh con sớm là thái độ bình thường. A Châu cùng đại nữ hai người so với chính mình tuổi còn thời điểm liền thuận lợi sinh sản, không đạo lý tới rồi chính mình nơi này liền không được. Hơn nữa nàng đối thân thể của mình có tin tưởng, tuy rằng không có giống tuyên cùng giống nhau, như vậy khắc khổ mà luyện tập công phu, nhưng là mỗi tập thể dục buổi sáng vẫn là ở kiên trì. Bất quá từ thành hôn lúc sau liền lơi lỏng, nguyên nhân chính là khởi không tới giường. Chờ Mục Thanh mang theo hai cái hoa hoa đi tới y quán thời điểm, liền nghe được đại phu lời nói mới rồi. Hai cái đều thập phần mà hưng phấn, đặc biệt là tuyên cùng, chạy tới liền đứng ở nhất nhất trước mặt, vui vẻ, ta phải có cháu trai, ta phải làm thúc thúc. Gia Bảo cũng lại đây ồn ào, cùng tuyên cùng giống nhau. Triệu Tế Hoa nhìn hai cái, trong lòng cũng tràn ngập chờ mong. Chương 124 đại kết cục, tam. Hoàng đế vốn dĩ muốn đem chính mình nhi tử trực tiếp cấp tiếp trở về, lúc này Mộ Dung Ngọc ra tiếng. Bởi vì hắn là đi theo nhà bọn họ sinh hoạt quá một đoạn thời gian, cho nên hắn đánh đáy lòng bên trong là minh bạch, hoàng tử đối Triệu Tế Hoa cùng Nhất Nhất có thế nào cảm tình. Ở cái kia trong nhà mặt, Tuyên cùng hẳn là đem Triệu Tế Hoa trở thành phụ thân giống nhau đối đãi, Nhất Nhất còn lại là sắm vai mẫu thân nhân vật. Này nếu là đem hắn đột nhiên liền cấp tiếp trở về, đặt ở băng lánh lánh trong hoàng cung mặt, một cái nhận thức người đều không có, hài tử nếu là không thích đứng nói, vậy nên làm sao bây giờ? Càng mấu chốt chính là, hiện tại Đại Tống Hoàng đế, cũng chỉ có như vậy một cái con vua. Nhưng là nói như vậy, Mộ Dung Ngọc lại không thể trực tiếp đem biểu đạt ra tới, chỉ là huyển chuyển mà một chút ý tứ, Hoàng đế liền tỏ vẻ chính mình minh bạch. Hắn nghĩ tới Tuyên cùng, tên này còn không phải chính mình lấy được, chính mình đứa con trai này cỡ nào không dễ dàng. Vừa mới sinh ra thời điểm, liền quá chạy trốn sinh hoạt. Kia đoạn thời gian một lần không có tin tức chuyển tới, hắn thậm chí đều hoài nghi quá, chính mình đứa con trai này có phải hay không còn thượng ở nhân thế. Nghĩ tới cái kia đáng thương, hắn trong lòng cũng là một mảnh mềm mại. Còn có kia ngậm đắng nuốt cay đem hài tử nuôi lớn người, hoàng đế trong lòng vẫn là tràn ngập cảm kích. Đặc biệt là Triệu Tế Hoa, cái này tốt, bởi vì chính mình nhi tử, cha mẹ đều chết đi. Hoàng đế cảm thấy đối với Triệu Tế Hoa, đó là tràn ngập áy náy chi tình. Cho nên hiện tại nghe xong Mộ Dung Ngọc nói, trong lòng cũng có so đo. Chuyện này liền giao cho ngươi tới làm đi, làm cho bọn họ hiện tại kinh đô cấp dàn xếp thỏa đáng, tìm một cơ hội, ta muốn đi gặp một lần. Hoàng đế lời nói thời điểm, trong lòng chính là tắc tắc. Rốt cuộc chính mình đứa con trai này, từ sinh ra đến bây giờ gần 8 tuổi, chính mình chính là một mặt đều không có gặp qua. Bức họa đều là gặp qua không ít, nhưng là có thể cùng chân nhân so sánh với sao. Hoàng đế một viên lão phụ thân tâm, nghĩ tới nơi này tâm tình cũng không hảo. Lại Triệu Tế Hoa đoàn người, bởi vì đã biết Nhất Nhất mang thai, hiện tại cũng không nóng nảy lên đường, đối Triệu Tế Hoa tới, cái gì đều không thể đủ quan trọng hơn Nhất Nhất thân thể. Cho nên, liền trực tiếp ở chỗ này tĩnh dưỡng mấy, chờ đến Nhất Nhất nôn ngén hảo điểm, mới tiếp tục đi. Mục Thanh lúc này mới xem như thấy rõ cái gì kêu sủng thê của ma. Mấy năm nay, hắn đều là cùng Triệu Tế Hoa người một nhà cùng nhau ở tại phủ nha mặt sau. Bởi vì hắn xem như một cái quân sư quạt mò, hơn nữa vẫn là Tuyên cùng ra bảo hai cái tha sư phó, cho nên Nhất Nhất cũng thực tôn trọng vị này võ nghệ cao cường người. Ở nhà mặt, liền đem hắn trở thành thân nhân giống nhau đối đãi. Rốt cuộc cũng cùng nhau sinh sống đã nhiều năm, hắn liền cùng một cái đại ca giống nhau, lời nói không nhiều lắm, nhưng là Triệu Tế Hoa không ở nhà thời điểm, hắn liền đỉnh ở phía trước. Mấy năm nay, Nhất Nhất bởi vì chiếu cố gia đình, cấp bọn nhỏ nấu cơm A, làm xiêm y A, đặc biệt hiền huệ. Nàng chính mình cũng không cảm thấy nhàm chán, bởi vì nàng vốn dĩ liền thích nấu cơm, nhìn người nhà ăn cơm thời điểm hạnh phúc biểu tình, nàng liền cảm thấy phi thường thỏa mãn. Kỳ thật đời trước, Nhất Nhất lý tưởng nhất chức nghiệp chính là đương một gia đình bà chủ. Nhưng là loại này chức nghiệp, chỉ là ngẫm lại thôi. Đương tốt nghiệp đại học lúc sau, vẫn là ngoan ngoãn mà đi tìm cái công tác, bắt đầu đi làm. Đi tới nơi này, nàng có thể là quá thượng lý tưởng nhất sinh hoạt. Gia đình hạnh phúc, hôn nhân mỹ mãn. Hiện tại trong bụng còn có một cái, tuy rằng có chút lăn lộn người, nhưng là nhìn Triệu Tế Hoa sủng chính mình bộ dáng, trong lòng vẫn là mỹ tư tư. Từ đã biết Nhất Nhất mang thai, Triệu Tế Hoa chính mình một đại nam nhân, liền chuyên môn đi y quán bên trong hỏi thăm, mang thai có cái gì những việc cần chú ý, còn có hiện tại nôn ngén phải làm sao bây giờ. Bởi vì ở cái này địa phương là lâm thời cấp Nhất Nhất tính dưỡng, cho nên liền trực tiếp ở tại khách điếm mặt. Đôi khi Triệu Tế Hoa không ở khách điếm, chính là đi xem ven đường thượng những cái đó bày quán tiểu thương, chỉ cần có thím hoặc là tuổi đại điểm nhi phụ nhân, hắn đều sẽ kéo xuống chính mình thể diện, đi nghiêm túc mà thỉnh giáo. Mục Thanh biết Triệu Tế Hoa ở làm gì lúc sau, chính hắn đều là sợ ngây người. Nay sủng tức phụ sủng đến Triệu Tế Hoa cái dạng này, cũng là không ai. Bất quá hắn trong lòng vẫn là rất bội phục chính mình cái này huynh đệ, vì một nữ nhân. Không, kỳ thật cũng không thể đủ như vậy, hắn mấy năm nay cũng là xem quen rồi Nhất Nhất hiền huệ, trong lòng nghĩ. Lão tử nếu có thể đủ cưới một cái giống Nhất Nhất như vậy tiên nhi giống nhau cô nương đương lão bà, chính là làm lão tử đi đảo nước rửa chân lão tử cũng nguyện ý. Đáng tiếc à, lão không cho lão tử cái này biểu hiện cơ hội, chỉ có thể đủ nhìn Triệu Tế Hoa một người ở chỗ này thề. Nhất Nhất hiện tại là danh xứng với thực đoàn sủng, tất cả mọi người ở sủng nàng. Không, trước kia nàng cũng là cái đoàn sủng, nhưng là không có gần nhất như vậy rõ ràng thôi. Nơi này trên đường có rất nhiều không giống nhau ăn. Các người đi theo ca ca cùng nhau đi ra ngoài đi dạo, không cần vẫn luôn canh giữ ở ta trên mép giường. Ta một lát liền ngủ, nằm ở chỗ này cũng không thể đủ đi ra ngoài, các ngươi coi như làm là thay ta đi ra ngoài nhìn xem, chơi chơi. Nhất Nhất nhìn hai tên gia hỏa, liền cùng hai đại kim cương giống nhau, thủ tại chỗ này. Đi, ca ca mang ngươi đi ra ngoài nhìn xem, thuận tiện các ngươi cũng có thể hỗ trợ chọn lựa một ít Nhất Nhất thích đồ vật có phải hay không. Triệu Tế Hoa biết, lúc này đây trở lại kinh thành, phỏng chừng Tuyên Cùng liền phải hồi cung. Như vậy về sau hắn có thể ra tới cơ hội chính là thiếu chi lại thiếu. Hiện tại có thể nhiều đi ra ngoài đi một chút, nhiều đi ra ngoài đi một chút. Các đại nhân đều tới rồi cái này phân thượng, Tuyên Cùng cùng gia bảo lưu luyến mỗi bước đi mà đi theo đi ra ngoài, nhất nhất cảm thấy này hai tên gia hỏa, tuy rằng không phải cô nương, nhưng là cũng là chính mình chi kỷ áo đông a. Cũng không biết trong bụng người này là cô nương đâu vẫn là tốt đâu. Mặc kệ là cái nam bảo bảo vẫn là nữ bảo bảo, nhất nhất đều sẽ thực yêu hắn. Này mới ở chỗ này tính dưỡng, Triệu Tế Hoa liền mượn khách điếm phòng bếp, Hoa Linh Bạc, cũng không màng đừng tha nhàn luôn toanh ngữ, mỗi lần vừa đến cơm điểm lúc sau, chính mình liền đúng giờ đến phòng bếp, cấp nhất nhất nấu cơm. Hắn nghe được chị nôn ngén, có thể làm điểm toan đổ vật ăn. Ngoạn ý nhi này hảo tìm, khách điếm sau bếp bên trong liền có, toan đổ que toan dâm trở, toan có thể làm ngươi hàm răng đều rớt. Triệu Tế Hoa liền dùng loại này toan đồ ăn, cấp nhất nhất nấu rau dưa thịt nạc cháo, sau đó phối hợp này đó dưa chua, nhất nhất rốt cuộc ăn không có nhổ ra, hơn nữa tỏ vẻ tử chính mình còn muốn ăn nhiều một chút. Khách điếm mặt người, gặp qua Triệu Tế Hoa, có rất nhiều rất bội phục, có còn lại là xem thường. Nhưng là những cái đó phụ nhân nhóm, đối Triệu Tế Hoa hảo cảm còn lại là cọ cọ cọ tiêu thăng, hơn nữa đối nhất nhất, đó chính là hâm mộ ghen tị hận. Thật sự quá kéo thù hận, nàng cái này phu quân, quá không giống người thường. Cứ như vậy, nhất nhất ẩm thực ổn định xuống dưới, Triệu Tế Hoa cũng thành nàng chuyên trúc đầu bếp nữ, các loại ăn ngon hảo uống hầu hạ. Tới cũng kỳ quái, dù sao từ Triệu Tế Hoa bắt đầu nấu cơm lúc sau, nhất nhất lại lần nữa ngồi thuyền thời điểm, cũng không có xuất hiện nôn ngén. Vốn dĩ Triệu Tế Hoa lo lắng, nếu là lại phun thành dáng vẻ kia, đến lúc đó liền ngồi xe ngựa hảo. Bất quá cuối cùng tình huống vẫn là tương đối tốt. Cứ như vậy, về kinh đô lộ này cũng đi rồi gần 3 tháng, từ phía nam một đường bắc thượng, khí là càng ngày càng lạnh, bất quá cũng may ở con sông kết băng phía trước, bọn họ đoàn người rốt cuộc tới rồi mục đích địa. Bởi vì lúc này đây ở trên đường còn trì hoãn, liền không có hồi Liên Hoa trấn, trực tiếp liền bắc thượng. Mộ Dung Ngọc đã sớm đã đem nơi này, nơi ở hạ nhiệt chợt đều cấp an bài hảo, Triệu Tế Hoa người một nhà hiện tại là trực tiếp liền có thể dò sách vào ở. Chờ đến rời thuyền thời điểm, nhất nhất bụng cũng cổ lên. Chẳng qua hiện tại khí lạnh, xuyên y phục tương đối rắn chắc, nhìn còn không phải thực rõ ràng. Tuyên Cùng, mấy năm không thấy, ngươi lại trường cao không ít ta. Mộ Dung Ngọc nhìn Tuyên Cùng, thật đừng, hắn mặt mày còn không có hình dáng, cùng hoàng đế có cái 7-8 phần giống nhau. Phía trước nhìn thấy hắn thời điểm, khả năng vẫn là bởi vì tuổi, trên mặt còn đều là trẻ con phì, cho nên nhìn không ra tới. Hiện tại đột nhiên vừa thấy, thật là đặc biệt giống. Thúc thúc, ngươi cũng trường cao. Tuyên Cùng kỳ thật đối Mộ Dung Ngọc ấn tượng không có nhiều ít, hai tử, thấy mặt thiếu, tự nhiên mà vậy liền sẽ quên mất. Mộ Dung Ngọc chính là tới bộ cái gần như, cũng không thể đủ ứng Tuyên Cùng này một tiếng thúc thúc. Hắn hiện tại là minh bạch nhân ra thân phận thật sự, cũng không thể liền cùng ban đầu giống nhau. Bất quá tính tính, hắn cũng coi như là nhìn đứa nhỏ này lớn lên. Một tuổi nhiều bộ dáng, còn có 4-5 tuổi, đến bây giờ 7-8 tuổi. Hắn tuy rằng không có hài tử, nhưng là cũng là minh bạch, đem một cái hài tử nuôi lớn, thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Hảo, huynh đệ, phòng ở đã cho các ngươi dàn xếp hảo. Liền ở Kim Tức phố đệ tam hộ nhân ra. Bên trong đều đã thu thập thỏa đáng, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở lên đường, các ngươi cũng vất vả, đi trở về chạy nhanh hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mộ Dung Ngọc cũng không nhiều lời, trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Phòng ở là một cái 4 tiến tòa nhà lớn, này vẫn là đi rồi hoàng đế cửa sau, mới có thể đủ ở chỗ này mua tới này căn hộ. Mộ Dung Ngọc ở phía trước dẫn đường giới thiệu, Triệu Tế Hoa đỡ nhất nhất theo ở phía sau, Tuyên Cùng cùng gia bảo cũng đi theo hai bên. Đánh giá nơi này một rát, dương cột chạm trổ, đình đài lầu cát, hoa cỏ cây cối, lẫn nhau làm nổi bật. Nơi này phong ở, vừa thấy chính là Tô Châu Lâm Viên như vậy phong cách. 5 bước một cảnh, 10 bước một họa, mặc kệ từ góc độ nào xem qua đi, đều là một bức tranh cảnh. Nhất nhất thực thích cái này phong ở, kỳ thật Liên Hoa trấn nơi đó nông gia viện nàng cũng thích, giống nơi này Tô Châu Lâm Viên nàng cũng thích. Qua hai, Mộ Dung Ngọc liền mang đến tin tức, là mặt trên vị nào muốn đến xem hài tử. Kỳ thật Triệu Tế Hoa là gặp qua hoàng đế, hơn nữa hai người vẫn là thấy rất nhiều lần mặt, cho nên trong lòng cũng không có gì gợn sóng phập phồng. Đến nỗi nhất nhất, trong xương cốt mặt đều mang theo thế kỷ 21 tư tưởng, đối hoàng đế trong lòng cũng không có bao lớn kính ý, dù sao chính là ngươi đương ngươi hoàng đế, ta quá ta nhật tử, chúng ta hai người cũng sẽ không có cái gì giao thoa, cho nên đại gia liền tường an không có việc gì thì tốt rồi. Buổi tối thời điểm, Triệu Tế Hoa cùng nhất nhất đang thương lượng sự tình. Ngươi Tuyên Cùng thân thế, chúng ta muốn trước kia nói cho hắn sao? Triệu Tế Hoa do dự. Hắn vẫn luôn là biết Tuyên Cùng thân phận, liền tính là vừa tới đến nhà này thời điểm, hắn biết đến không phải thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là hắn là biết, Tuyên Cùng không phải chính mình cha hài tử. Nhưng là Tuyên Cùng từ đầu tới đuôi cũng không biết, hiện tại nếu là cho hắn, Minh hắn không muốn đi thấy hoàng đế làm sao bây giờ. Nhưng là nếu là không nói, Minh từ hoàng đế ra tới, như vậy hiện thực, đối Tuyên Cùng tới quá tàn khốc. Dù sao này một bước lộ, Triệu Tế Hoa không biết muốn đi như thế nào. Ngươi liền không nên gấp gáp, chờ đến hoàng đế tới, chúng ta mới có thể đủ biết hắn tính toán. Đến nỗi cáo không nói cho Tuyên Cùng, người nào tới nói cho hắn, như thế nào nói cho hắn, ta tưởng, đến bây giờ, chúng ta tựa hồ cũng không có cái kia quyền lực. Hiện tại liền cùng tầm thường một chuyến, nên thế nào liền thế nào. Bất quá ta lo lắng, Tuyên Cùng là cái mẫn cảm hài tử, không chừng cũng đã nhận ra gì đó sự tình. Nhất nhất biết Tuyên Cùng từ liền rất thông minh, đặc biệt là trong nhà mặt có biến cố hài tử, tâm tư đều là đặc biệt mẫn phúc. Ngươi cũng là, ta hiện tại chính là lo lắng, Tuyên Cùng đến lúc đó đột nhiên đã biết chân tướng lúc sau, nên làm cái gì bây giờ. Triệu Tế Hoa thực đau lòng Tuyên Cùng, dù sao cũng là chính mình nuôi lớn hài tử, về sau hắn sắp sửa gặp phải, tuyệt đối không thể so hiện tại hoàng đế nhẹ nhàng. Đem hàng đại nhậm với tư người cũng, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác. Mỗi người đều có chính mình sứ mệnh, chúng ta đều không có biện pháp đi can thiệp, cũng không có cách nào đi thay đổi. Chúng ta hiện tại có thể làm, chính là đương Tuyên Cùng trong lòng một mảnh cảng. Chờ hắn mệt mỏi, mỏi mệt, cái này ra sẽ cho hắn ấm áp, làm hắn thả lỏng một chút. Nhất nhất cũng thực đau lòng Tuyên Cùng, 7-8 tuổi hài tử, thừa nhận rồi quá nhiều. Lúc ấy nàng vừa mới đến cái kia ra thời điểm, liền cảm thấy Tuyên Cùng là dinh dưỡng bất lương, hơn nữa còn vẫn luôn bị trong thôn mặt hài tử khi dễ. Hài tử một chút linh động kính nhi đều không có, cấp tha cảm giác chính là có điểm bệnh trầm cảm. Nhất nhất cũng không phải hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, lúc ấy nếu là chính mình không có tới nói, thật đúng là không biết huynh đệ hai cái tha mạng vận sẽ thế nào đâu. Này một, Triệu phủ bên trong nha hoàn gì đó, đều bị tống cổ đến đi quét sân. Mộ Dung Ngọc mang theo ăn mặc thường phục hoàng đế liền tới đây, trực tiếp tại tiền viện trong thư phòng mặt, lúc ấy Triệu Tế Hoa đang ở giáo hai đứa nhỏ niệm thư. Hoàng đế cũng không có làm Mộ Dung Ngọc thông báo, liền đứng ở cửa sổ phía dưới nghe bên trong động tĩnh. Bởi vì hiện tại là đại đông, bên ngoài tây bắc phong hô hô thổi, cửa sổ đều là đóng cửa, trong phòng mặt còn thả hai cái chậu than tử. Trong phòng mặt nhưng thật ra rất ấm áp, Triệu Tế Hoa vừa rồi liền để nghe được động tĩnh, biết là có người tới. Nhưng là nhân gia không có vào, chính mình cũng không hảo chọc phá, vẫn là tiếp tục giáo đi xuống. Hoàng đế ở bên ngoài đông lạnh đến lạnh bước, nhưng là nghe cái kia thanh âm, chính mình chính là không dám đi vào. Hiện tại muốn ở trên cửa sổ mặt, chọc một cái động, trước trộm mà xem một cái chính mình hài tử, nhưng là nghĩ nghĩ chính mình phía sau đi theo người, vẫn là cảm thấy làm như vậy không quá thỏa đáng, vẫn là đánh mất cái này ý tưởng. Đáng thương Mộ Dung Ngọc, hắn nay xuyên không phải rất dày chắc, nhưng mà hoàng đế hiện tại không đi vào, chính hắn cũng ngượng ngùng đi trước ca, chỉ có thể đủ ở chỗ này bồi thổi tây bắc phong. Hắn hiện tại thực lý giải hoàng đế tâm tình, rốt cuộc chính mình nhi tử, 7-8 năm không có gặp mặt. Hiện tại lập tức liền phải gặp mặt, trong lòng liền các loại thấp thỏm. Chính là hắn có thể lý giải, nhưng là lý giải thì lý giải, đông lạnh đến chính là chính mình a. Sớm gặp mặt vãn gặp mặt, không đều là muốn gặp mặt sao. Sớm chết sớm siêu sinh những lời này nghe qua không. Nhưng là lại mượn cho hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng là không dám đối hoàng đế ra loại này lời nói. Nét mực nửa, liền ở Mộ Dung Ngọc cảm giác chính mình phải bị đông lạnh thành nhân làm thời điểm, hoàng đế động. Bởi vì hoàng đế tuy rằng xuyên hậu, nhưng là vẫn luôn ở chỗ này thổi gió lạnh, kia cũng là chịu không liêu a. Triệu Tế Hoa nhìn người tới, kỳ thật hắn cùng hoàng đế cũng là đã nhiều năm không có gặp mặt, nhưng là hắn cảm giác được hoàng đế già nua đặc biệt mau, thời gian mới qua không đến 4 năm, nhưng là hoàng đế đầu bạc, còn có trên mặt hắn nếp nhăn, tựa hồ thời gian đã qua mười mấy năm giống nhau. Triệu Tế Hoa chân vừa muốn quỳ xuống thời điểm, hoàng đế đã đi qua đi, liền cùng không thấy được hắn giống nhau. Hoàng đế nhìn chính mình hài tử, trong lúc nhất thời, thế nhưng lão lệ tung hành. Mộ Dung Ngọc đem Triệu Tế Hoa nâng dậy tới, ý bảo hắn không thể so quỳ xuống, bởi vì liền tính là quỳ, hoàng đế cũng nhìn không thấy. Hoàng đế tâm hiện tại đã bị Tuyên Cung lấp đầy, rốt cuộc phân biệt không được một chút ít. Tuyên Cung cùng gia bảo đều mở bức, này sao đột nhiên chạy ra một cái ra ra, sau đó đối với chính mình khóc đâu. Bất quá tốt đẹp giáo dưỡng, làm hai đứa nhỏ đặc biệt hiểu lễ phép, đứng lên cấp hoàng đế hành lễ. Dù sao trong phòng mặt liền một trận xấu hổ, hoàng đế phân phó Triệu Tế Hoa cùng Mộ Dung Ngọc hai người lui ra, hơn nữa quản gia bảo cấp mang đi. Triệu Tế Hoa thực lo lắng Tuyên Cùng, nhưng là hiện tại hoàng đế lên tiếng, chính hắn cũng không thể đủ không vâng theo, lôi kéo gia bảo cùng Mộ Dung Ngọc liền ra tới. Đệ nhị lâm triều, liền đã xảy ra một kiện đặc biệt oanh động sự tình, đó chính là hoàng đế đánh rơi bên ngoài hoàng tử đã trở lại. Hơn nữa đại gia vừa thấy, ai, thật đừng, cùng hoàng đế lớn lên còn rất giống. Thật là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, trên triều đình lại lần nữa sóng gió mãnh liệt, hậu cung bên trong cũng bắt đầu sóng ngầm phập phồng. Triệu Tế Hoa cửu phẩm quan thép dịu trực tiếp liền không có, bị hoàng đế nhâm mệnh vì thái tử thái phó, phụ trách mỗi cấp thái tử dạy học. Mục Thanh cũng chính thức từ ám vệ bên trong tách ra tới, hoàng đế cũng cho hắn một cái chức vị, mỗi cấp thái tử giáo võ thuật. Triều đình bên trong người đều cảm thấy Triệu Tế Hoa người này rất xa lạ a, sao liền trực tiếp thành thái tử thái phó đâu? Sau đó liền đi hỏi thăm, không hỏi thăm không biết oa, sau khi nghe ngóng lúc sau, kết quả thực chính là dọa nhảy dựng a. Nhân gia không chỉ là mấy năm trước thám hoa lang, vẫn là thái tử dưỡng phụ gia, trực tiếp đem thái tử cấp dưỡng đại a. Cho nên các triều thần trong lòng liền có một cây sừng, chắc không được kim tức phố như vậy tốt phòng ở cứ như vậy bị Mộ Dung tướng quân gia nhi tử cấp mua đi, nguyên lai không phải nhân gia tướng quân phủ sản nghiệp, là trực tiếp cấp Triệu gia. Bên ngoài mặc kệ thế nào, đều không có ảnh hưởng đến nhất nhất. Nàng hiện tại có thai, là một cái thai phụ, ở nhà an tâm dưỡng thai. Triệu Tế Hoa cũng là một cái nhẹ nhàng chức nghiệp, mỗi đi giáo thái tử niệm sẽ thư, sau đó chính mình liền trở về chiếu cố tức phụ nhi, luận võ sư phó Mục Thanh còn muốn thanh hiếm có thời điểm, thái tử còn muốn lại đây cọ cọ cơm. Gia bảo sát thật còn, hắn cũng không biết vì cái gì, tuyên cùng không ở nhà bên trong ở trong lòng thực thương tâm, buổi tối đều một người khóc nhẹ. Bởi vì ở hắn trong lòng, tuyên cùng liền cùng đại ca giống nhau tồn tại, hiện tại đại ca đi rồi, liền hắn một cái đệ, trong lòng rất khó chịu. Nhất nhất cũng biết hai cái cảm tình hảo, nhưng là tuyên cùng thân phận, đây là thay đổi không liêu. Mặt sau nhất nhất khai đạo, gia bảo đảo cũng là dần dần thói quen. Bất quá hai tên gia hỏa cảm tình vẫn là thứ tốt, mỗi lần tuyên cùng đi vào nơi này, đều sẽ cùng gia bảo hai người hảo hảo chơi một chơi. Kỳ thật tuyên cùng cũng là cái đáng thương hài tử, ở trong hoàng cung mặt thời điểm, hắn chính là một cái thái tử, mỗi tiếng nói cử động đều có người nhìn chằm chằm nhìn. Mặc quần áo đi đường, ăn cơm uống trà, này đó đều có khuôn sáo quy củ đem hắn ước thúc, chỉ có tới rồi Triệu phủ, hắn mới là cái 7-8 tuổi hài tử, hắn mới có thể đủ làm một cái 7-8 tuổi hài tử. Hoàng đế biết chính mình nhi tử khổ, cho nên biết hắn ra cùng, cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thời gian thoảng qua, ở năm thứ hai cuối xuân đầu hạ thời điểm, Triệu phủ bên trong truyền đến từng đợt tiếng gào. Này một, Triệu Tế Hoa buổi sáng còn sờ sờ nhất nhất cái bụng, cùng chính mình bảo bối khuê nữ nói mấy câu, sau đó liền đi đi làm. Nhưng là Kim Thượng Ban luôn là tâm thần không yên, chờ chính mình hướng về nhà đuổi thời điểm, vừa lúc liền đụng phải trong nhà mặt người gác cổng. Lao ra lao ra, phu nhân muốn sinh, hiện tại đã phát động. Người gác cổng là được đến tin tức, chạy nhanh tới kêu lão gia về nhà. Không thành tưởng, lão gia đây là chính mình đã trở lại. Triệu Tế Hoa nghe xong, một roi đánh vào mông ngựa thượng, chạy nhanh hướng trong nhà mặt chạy đến. Mới vừa đi đến cổng lớn, còn không có đi vào thời điểm, liền cùng bên trong truyền tin tư cấp đụng phải. Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, phu nhân sinh một cái công tử a. Tư lớn lên cũng thảo hỉ, còn nghĩ trong nhà mặt có lớn như vậy hỉ sự này, lão gia khẳng định muốn đánh thưởng một phen. Kết quả liền nhìn lão gia lại lần nữa dò hỏi một lần, ngươi vừa mới cái gì? Phu nhân sinh cái gì? Triệu Tế Hoa tâm tâm niệm niệm khuê nữ nhi nga, sao liền biến thành một cái xú từ đâu? Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com.